Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8:30 sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Cẩm Tiên có tựa đề Trái đắng cuộc đời. Trái đắng cuộc đời là câu chuyện kể về cô gái tên là Mai. Một cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ yêu thương cô rất nhiều, chiều chuộng cô, bởi vậy nên không xen vào chuyện tình cảm của cô. Nhưng mà chuyện tình cảm của Mai lại vô cùng khó khăn và chật vật, bởi vì những người đàn ông đến với cô đều vì gia tài nhà cô. Vậy thì chuyện gì sẽ đến với Mai đây? Liệu rằng cô có tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Quý vị cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đồ mất dạy, mày đã ngủ với thằng nào trước khi mày cưới tao? Còn khốn kiếp, anh ta tát tôi một cái đau điếng, đầy nghiến tôi. Anh nói cái gì thế? Đây chính là lần đầu tiên của em. Mày nhìn đi, lần đầu tiên à? Thế máu đâu? Giọt máu nào? Em không biết. Đồ dơ bẩn. Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng, để lại tôi một mình trong căn phòng khách sạn mà mọi người chuẩn bị cho đêm tân hôn của vợ chồng chúng tôi. Gia đình chồng tôi cũng khá là giàu có, nên khi lấy nhau về đã được ba mẹ chồng tặng cho một căn biệt thự nhỏ. Sáng ngày hôm sau, tôi lang thang trên con phố Sài Gòn tấp nập. Tôi tủi thân lắm. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh ta lại không tin tôi? 3 năm yêu nhau, tôi luôn giữ gìn sự trong sạch này. Nhưng bởi vì không có một giọt máu mà anh ta lại bỏ tôi. Điện thoại của tôi lúc này bỗng reo lên. Alo, tối hôm qua chắc là lên bờ xuống ruộng rồi, có phải không? Tôi không trả lời được nữa, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Từ phía xa, tôi trông thấy bóng dáng quen thuộc là anh ta. Anh ta ôm eo một cô gái, ăn mặc gợi cảm, bước vào một shop thời trang. Anh ta bỏ rơi tôi ngày đêm tân hôn để đi theo một người đàn bà khác. Trái tim của tôi đau thắt lại, như có ai đang đâm hàng ngàn vết dao. Này, Mai, mày làm sao thế? Tao đau quá Lan à. Đau á, đau cái gì? Mà tại sao mày khóc? Mày đang ở đâu? Đến quán cũ đón tao với. Tại quán cà phê ép. Cái gì? Mai à, mày nói thật á? Mày có tin tao không? Tao tin. Thôi thôi đừng khóc. Tôi phải thật mạnh mẽ vượt qua và nói với anh ta biết rằng tôi đang còn trong sáng khi đến với anh ta. Tôi nghĩ vì quá nóng giận nên anh ta mới đi tìm một người phụ nữ khác. Tôi về lại căn nhà của vợ chồng, lạnh lẽo không một bóng người. Một tuần trôi qua nhưng anh ta không về nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi về nhà mẹ đẻ. Tôi nhớ mẹ rất nhiều. Từ bé đến lớn chưa một ai làm tôi đau đến như vậy. Mối tình đầu của tôi cứ tưởng rằng bước đến cuộc hôn nhân hạnh phúc, sống với nhau đến già. Nhưng tôi đã lầm. Tôi lầm bởi vì tôi yêu anh. Chỉ vì một giọt máu mà anh ta bỏ rơi tôi. Mẹ ơi, sao về có một mình thế này? Thế chồng con đâu Mai? À, anh Tâm bận công việc ở công ty mẹ. Thấy ba bước từ trên lầu xuống, tôi cũng chào hỏi ba. Ở lại chơi đến chiều thì cũng về. Muốn ngủ lại lắm, nhưng mà sợ mẹ ấy nghi ngờ nhiều nên tôi không dám ở lại. Vừa về đến nhà thấy cửa nhà không khóa, tôi nghĩ rằng chắc anh ta đã về nên cười nhẹ và bước vào trong. Chịu về rồi đấy à? À dạ, con chào mẹ. Con mới bên nhà mẹ con về. Đồ dơ bẩn như cô, ăn nằm với thằng khác rồi cô lại cưới con tôi. Bây giờ cô đi lăng loàn ở đâu mà chả được. Lời mẹ chồng nói làm trái tim tôi đau nhói. Không ai tin tôi cả. Vẻ mặt của bà nhìn tôi là sự khinh bỉ. Bà không còn yêu thương tôi như trước nữa. Bên nhà đang thiếu người giúp việc nên thu dọn đồ đạc, theo tôi về bên kia. Còn không ấy, để tôi gọi điện cho ba mẹ cô đón cô về. Căn nhà này tôi mua cho con dâu yêu quý của tôi, chứ không phải là mua cho cái loại dơ bẩn như cô. Kìa mẹ, con xin mẹ, mẹ bảo con làm cái gì cũng được, nhưng mẹ đừng gọi cho ba mẹ con. Cô cũng biết sợ à? Đúng là đồ con gái dơ bẩn. Cô nhanh đi, tôi không rảnh để mà đợi cô. Sau rồi ba bước một mạch ra xe, tôi lủi thủi về phòng thu dọn đồ đạc. Tôi biết những ngày sắp tới là những ngày gian nan đối với tôi, nhưng tôi đành phải chấp nhận. Tôi không thể nào để cho ba mẹ tôi buồn. Ba mẹ tôi ở thành phố cũng có tiếng tăm, không thể nào làm cho ông bà mất mặt. Tại nhà họ Hồ, vừa mới bước vào tôi nhìn thấy ba chồng đang ngồi trong phòng khách. Dạ, con chào ba. Con lên phòng đi, Tâm nó đang ở trên nhà. Dạ vâng, con xin phép ba mẹ, con lên trước. Đi được hai bước thì mẹ chồng tôi lên tiếng. Nên nhớ bổn phận của cô, về đây để làm gì? Dạ vâng, con nhớ rồi. Mở cánh cửa phòng ra, nhìn thấy Tâm đang ngồi trên ghế sofa. Về rồi đấy à? Một tuần qua thế nào? Đi với bao nhiêu thằng? Anh Tâm, em không đi với ai cả. Anh không hiểu em sao? Em chỉ yêu mỗi mình anh. Trái tim em chỉ có mình anh mà thôi. Anh ta tát tôi. Ba và mẹ tôi chưa bao giờ đánh tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bị tát. Anh là người tôi yêu suốt 3 năm và cũng là người đầu tiên tát tôi như vậy. Tao ghê tởm cái con đàn bà hư thân mất nết như mày. Thôi được rồi. Tôi muốn ly hôn. Tao cấm mày nói ly hôn. Mày biết không? Bởi vì mày không có đủ tư cách. Nếu như anh không còn yêu tôi, anh tha cho tôi đi. Tôi xin anh. Đợi khi nào tao chán ấy, thì tao mới tha cho mày. Bây giờ mày đang còn giá trị. Anh muốn làm gì tôi? Tao không đụng vào loại đàn bà dơ bẩn như mày. Mày cứ yên tâm. Tóm lại là anh muốn gì? Quà cưới của ba mày. Mày nhớ chứ? Là khu đất phía Nam. Đúng. Mày còn thông minh đấy. Anh đừng hòng lấy được. Tôi sẽ nói cho bà tôi biết. Anh lợi dụng tôi. Tao thách mày đấy. Mày có muốn tất cả trang báo ngày mai đều đưa tin nhà họ Dương có một đứa con gái? Tôi nghe anh ta nói như vậy liền giật bắn người. Không để cho anh ta nói hết câu, tôi chen ngang. Đừng mà. Tôi xin anh. Vậy thì cô phải ngoan, nghe lời chồng. Biết không? Anh ta nói xong bước ra khỏi phòng, để lại một mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo này. Tôi phải kiên cường để vượt qua những sóng gió sắp tới. Sáng ngày hôm sau, mày không phải là bà Hoàng trong cái căn nhà này đâu. Giờ này mà còn ngủ à? Tiếng của mẹ chồng quát tháo ngoài cửa. Dạ vâng, con dậy ngay đi à? 6 giờ 30 phút, những bát phở thơm nước mũi được dọn sẵn trên bàn. Lúc này cả nhà đều đi xuống. Con mời cả nhà ăn sáng. Tôi ngồi vào ghế bên cạnh chồng tôi. Tôi bảo cô về đây làm gì cô nhớ chứ? Một người giúp việc, cô không được ngồi ăn cùng với chủ. Dạ vâng, con xin lỗi mẹ. Qua đây. Bà búc một muỗng súp bỏ vào trong miệng, sau đó phun thẳng vào mặt của tôi. Mày nấu cho heo ăn đi à? Bà chồng tôi thấy như vậy liền lên tiếng. Thôi bà, đủ rồi. Ông nói cái gì? Ông lặp lại tôi nghe xem nào. Bà chồng thấy vậy liền đứng dậy bước ra xe và đến công ty. Còn chồng tôi ngồi nãy giờ không nói gì. Thấy bà đi, anh cũng đi. Đang nhìn theo bóng của chồng tôi xa dần. Thì lúc này cả tô phở văng tung tóe vào chân của tôi. Nước súp nóng rát làm chân tôi ửng đỏ. Bây giờ thì cô được ăn rồi đấy. Tôi cứ đứng đó như trời trồng, chân thì đau rát. Trái tim của tôi và cả cái thân xác này phải làm sao để thoát khỏi cảnh này. Tôi tự hứa với bản thân là không khóc nữa, mà tại sao bây giờ nước mắt lại rơi xuống. 1 tháng trôi qua, tôi giống như một thùng rác trước mặt cho bà muốn ném gì vào cũng được, tất cả mọi thứ. Đã có lần tôi muốn tự tử, nhưng bị chồng tôi phát hiện, anh ta ngăn cản tôi. Tôi cứ tưởng rằng anh ta tốt, nhưng thay vào đó, anh ta lại đánh tôi một trận, khiến cho tôi ngất xỉu. Kể từ ngày đó, tôi nhốt mình trong phòng, không muốn xuống nhà nữa. Không dọn dẹp, không nấu nướng gì. Và nhịn đói cũng 2 ngày rồi. Mọi người biết vì sao em được bình yên 2 ngày không? Bởi vì không ai ở nhà cả. Ba và mẹ chồng đi công tác xa, Chỉ còn Tâm giờ này chắc đang bên cạnh một người nào đó. Từ cái đêm tân hôn đó, tôi và anh ta chưa từng ngủ cùng nhau, và tôi thầm mừng vì điều đó. Nhưng bình yên không đến với tôi thêm nhiều thời gian nữa. Cô xuống nhà, tôi bảo có chút việc. Dạ vâng, con xuống ngay. Làm vệ sinh xong xuôi, tôi chạy nhanh xuống, thấy cả nhà đang ngồi trên ghế sofa, nhưng bên cạnh Tâm còn có một người con gái. Con dâu của mẹ, đây là Mai, vợ trên danh nghĩa của Tâm. Con cần gì cứ nhờ cô ta làm, không cần đụng tay đụng chân vào cái gì cả. Con dáng về tầm bổ, gầy như vậy thì cháu của mẹ làm sao mà khỏe được. Bà cười hiền hậu nói với cô gái đó. Dạ vâng, con biết rồi, nhưng mà con muốn ở cùng với anh Tâm thôi. Thôi được, con muốn cái gì, tao cũng chiều con. Tôi đứng ở đây để xem gia đình người ta đang hạnh phúc. Thấy tôi đứng đó không nói gì, cô ta liền quay sang tôi. Em tên là Hạnh, em chào chị Mai. Vâng, chào cô. Tôi không muốn đứng đây nữa, nên đành lui xuống bếp. Đi được hai bước thì Tâm lên tiếng. Mai này, ở trong bếp có một căn phòng. Cô dọn xuống đấy đi, sắp xếp lại phòng ở trên, cho Hạnh vào sống. Vâng. Tôi không còn khóc, không còn buồn và cũng chẳng vui. Tôi đã quen rồi, không làm sao cả. Ngày hôm nay cô ta xuất hiện, tôi biết rằng cuộc sống của tôi thê thảm hơn nữa. Nhìn vào ánh mắt cô ta, tôi biết được rằng cô ta không hiền diệu như mọi người thấy. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể sống trong cảnh này được. Tôi không khóc, tôi muốn nuốt nước mắt vào trong. Ngày hôm nay tôi không còn hy vọng. Ngày hôm nay tôi xin mời anh ta bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Điện thoại của tôi lúc này reo lên, là mẹ gọi. Con có khỏe không? Dạ con khỏe. Sao thế, khóc đi à? Từ trong điện thoại tôi nghe mẹ nói với ba. Mình ơi, con gái nó đang khóc đấy. Con không sao đâu mẹ, tại con nhớ ba mẹ quá nên con khóc thôi. Mẹ đừng lo cho con. Tôi tắt cuộc gọi, tôi sợ mình không kiềm được lòng nói ra hết những điều mà hơn một tháng qua tôi phải chịu đựng. Ba làm sao thế? Linh cảm của tôi không lành. Từ cái ngày con bé về đây, có một mình nó chạy lại ôm lấy tôi. Linh cảm của một người làm mẹ không sai đâu. Bây giờ bà bình tĩnh, nói tôi giải quyết. Cứ đi qua đi lại như thế này, có giải quyết được cái gì đâu. Mình à, mình đưa em đi gặp con Mai đi. Thôi được. Ông Dương lạnh nhạt vậy thôi, chứ làm ba ai mà không lo lắng. Ông lo hơn cả bà. Buổi chiều tại nhà họ Hồ. Chị Mai, cô cần gì? Em nghĩ rằng chị thừa biết em cần gì mà. Cô lột mặt nạ ra đi. Chị dám nói chuyện với tôi như vậy à? Không nhẽ cô muốn tôi quỳ trước mặt cô để nói chuyện à? Tôn thờ cô lên sao? Chị đừng vòng vo. Trong phòng của tôi đủ cho cô ở chứ. Ý của chị là trong phòng thờ có một chỗ trống, đang định hỏi cô có muốn ngồi không, để tôi dọn luôn cho cô ngồi. Này, khốn nạn mất nết, mày có quyền gì mà nói chuyện với tao như thế? Nó nhào đến đánh tôi tấp. Lúc đó tôi đang đứng trong phòng bếp, trên bàn đang có con dao gọt trái cây. Tôi chụp lấy con dao, hướng vào mặt của nó. Tao thách mày đánh tao thêm một lần nào nữa đấy. Mày chẳng là cái thá gì với tao đâu. Bởi vì anh Tâm hiểu nhầm tao, nên tao mới đến cơ sự này. Mày tưởng mày là ai? Cả nhà nghe ồn ào dưới bếp liền chạy xuống. Tâm thấy tôi cầm con dao trên tay, liền xô tôi xuống. Và không may, đầu của tôi đụng vào cạnh bàn. Máu từ từ chảy xuống, đầu óc của tôi quay cuồng. Nhưng tôi còn tỉnh táo và ước rằng mình được ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy. Anh ta ôm Hạnh vào lòng và lên tiếng. Em không sao đấy chứ, có anh ở đây đừng khóc. Em sợ chị Mai lắm, chị đòi giết con của em. Em đau bụng lắm anh à. Tôi thấy cô ta diễn quá đạt, tôi cười thật to. Tốt, xuất sắc, cô sắp sinh con, sắp làm mẹ, cô nên để đức cho con của mình. Còn đàn bà dơ bẩn, mày muốn hại chết con của tao, bây giờ mày còn chủ ẻo nó. Anh Tâm, mẹ, hai người phải đòi lại công bằng cho con. Nó òa lên khóc, giống như ai giết nó vậy. Tôi ngã nhào xuống lớp sàn lạnh lẽo bởi vì nhận được ba cái tát như trời giáng của chồng tôi. Còn bà mẹ chồng thì lại gần, đá vào đầu của tôi, đá vào bụng của tôi. Đúng là khốn nạn. Tao thật là sai lầm. Khi đưa mày về đây, bây giờ mày còn dám giết hại cả cháu của tao. Tôi im lặng và không nói gì, cứ mặc kệ cho bà ta đánh. Dừng lại, bà dừng lại cho tôi. Nhìn thấy mẹ ở trước cửa chạy đến. Tôi thấy mẹ tôi đang chạy từ cửa vào, chạy thẳng đến chỗ mẹ chồng và đưa tay tát mẹ chồng tôi một cái. Mẹ ơi, mẹ cứu con không làm gì cả. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tại sao con bị họ làm ra nông nỗi này? Mẹ tôi khóc và trách móc tôi. Con không biết, lần đầu của con không có giọt máu gì đó mà họ khinh thường con. Những ngày qua họ bắt con làm người giúp việc, con sợ lắm mẹ à. Tinh thần của tôi hoảng loạn, tôi sợ mọi thứ xung quanh, nhìn vào ai cũng tưởng rằng tôi là một kẻ điên. Ba tôi đi từ sau, ôm chầm lấy tôi. Con gái của ba cứ bình tĩnh, có ba có mẹ ở đây, nhá, ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Anh ta... Tôi đang định nói, thì Tâm lúc này đi lại vào ôm chầm lấy tôi. Kìa, em bình tĩnh lại. Anh hiểu nhầm em rồi, em đừng như vậy, có anh đây. Anh ta cứ tưởng rằng tôi là một con ngốc như ngày xưa, nhưng đã sai rồi, trái tim của tôi đã lạnh, mối tình đầu của tôi đã khiến trái tim của tôi đóng băng rồi. Hạnh thấy như vậy, liền la lối sồm. Anh Tâm, anh làm cái gì thế? Em đang mang thai con của anh mà. Hạnh lúc này giả vờ và ngã xuống đất. Mẹ chồng tôi thấy như vậy, chạy lại đỡ Hạnh. Con à đừng sốc, Mai nó không bình tĩnh, nên để Tâm nó bênh như thế, kệ nó con. Mẹ tôi thấy Hạnh ở đó liền hỏi ngay. Đây là ai? Bà có thai, bà giải thích cho tôi nghe. Hạnh thấy bà ta hỏi, không đợi mẹ chồng tôi trả lời, liền đáp lại bằng cái giọng chanh chua. Bà lắng tai lên mà nghe cho kỹ, tôi là vợ của anh Tâm, tôi và anh ấy sống với nhau một năm nay, và tôi đang mang thai con của anh ấy. Mẹ chồng tôi nghe Hạnh nói như vậy, liền nắm lấy tay Hạnh và kéo về sau. Kìa, con đừng... Mẹ làm sao thế ạ? Phải để cho con chị con bé mất dạy này chứ. Con đừng, con đi theo mẹ. Bà đứng yên ở đấy, cả cô kia nữa. Con gái của mẹ, ở đây, mẹ luôn bảo vệ cho con. Mẹ tôi bước đến gần bà mẹ chồng và bốp bốp. Mẹ tôi tát bà ta hai cái, Tâm nhìn thấy như vậy liền bước đến. Kìa, mẹ, cậu im miệng, tôi cấm cậu gọi tôi là mẹ. Cậu có đứng yên ở đấy, đến cái mạng chó của cậu, tôi cũng không để yên đâu. Còn Hạnh thấy mẹ tôi nói như vậy, liền bước đến, chưa kịp mở miệng, thì mẹ tôi đã nắm lấy tóc của nó, giật ngược ra phía sau, rồi tát cho nó mấy cái. Tôi xin bà đánh tôi cũng được, nhưng đừng đánh con dâu của tôi. Bà ta nói trong sự lo sợ. Bà vừa nói cái gì? Con dâu của bà? Vậy con gái của tôi là cái gì? Một hai con đòi cưới con bé khi nó mới 22 tuổi, hứa hẹn đủ điều. Cuối cùng bà làm gì với con gái của tôi? Lũ khốn nạn các người, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Năm xưa tôi giúp các người được, thì năm nay tôi mạn phép lấy lại tất cả những gì mà tôi đã giúp. Mẹ tôi lên tiếng, sau đó lại gần bà ta bóp chặt lấy cằm. Và mẹ con bà đừng mong được bình yên. Bà muốn làm gì? Rồi bà sẽ biết sớm thôi. Bà ta thấy như vậy liền quỳ xuống van xin mẹ tôi. Chị Cúc, tôi van chị là lỗi của tôi. Do tôi hết, thằng Tâm nó nghe theo lời của tôi, nên nó mới bạt bẽo với vợ chồng nó như thế. Chị đừng làm gì thằng Tâm cả, tôi van chị. Mẹ là do con. Con suy nghĩ bậy bạ cho vợ, nên là mẹ đừng làm như thế. Mẹ để cho mẹ vợ trừng trị con đi mẹ. Mẹ tôi thấy hai mẹ con nhà này đang diễn hề, thì bà im lặng không nói gì, để xem họ tiếp tục như thế nào. Tôi thấy tôi hơn bình tĩnh, nên tôi chạy lại, ôm lấy tôi. Kìa, anh Mai, vợ của anh đừng giận, bởi vì anh quá thương em, nên anh mới như vậy. Anh chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi. Giả như khi Tâm thấy tôi bị hành hạ, anh nói giúp tôi vài câu thôi. Nhưng những lời nói như bây giờ, tôi không còn tin và không muốn tha lỗi cho anh nữa. Tôi gạt tay ra và nói. Anh tránh xa tôi ra. Bà của tôi bây giờ mới lên tiếng. Tất cả đủ chưa? Đủ rồi, thì tôi đem con gái của tôi về. Phiền cậu tránh ra. Bà tôi xô ngã Tâm qua một bên. Kìa, Bà vợ, xin bà đừng đưa vợ con đi đâu ạ. Hạnh nghe nãy giờ, Tâm cứ nói rằng vợ vợ, cô ta cũng ứa máu lắm. Anh Tâm, em mệt lắm rồi, em muốn lên phòng nghỉ ngơi. Lên trước đi, anh dám nói chuyện với tôi kiểu đấy. Tôi thấy Tâm quay qua Hạnh, anh ta lườm Hạnh và nói, cô thôi đi. Cô ta bước về phòng, lúc này tôi mới đứng dậy và lên tiếng. Mình về thôi ba mẹ. Kìa vợ, anh sai rồi, anh xin em tha cho anh. Tha cho anh á? Tôi đâu là gì với anh, mà anh phải xin tôi tha cho anh. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta. Em quên mình đã quen nhau bao lâu sao? Anh còn nhớ tôi và anh quen nhau cơ. Tại sao em nói thế? Quen nhau 3 năm, anh là người đầu tiên tôi yêu, là mối tình đầu của tôi. Tôi không nghĩ rằng bước đến con đường gọi là hôn nhân, nó lại lâm ly bi đát đến như vậy. Tôi đau lắm, ngày tân hôn vì một giọt máu mà anh bỏ rơi tôi. Anh có biết tôi đã nhìn thấy anh ôm eo cô ta vào tiệm thời trang để mua sắm, còn tôi thì bơ vơ giữa chốn đông người. Tôi trông chờ anh từng giờ từng phút để được gặp anh giải thích, nhưng anh chưa từng nghe. Từ bé đến giờ chưa một ai đánh tôi, nhưng anh xem, anh là người đầu tiên đánh tôi. Là anh, là mẹ của anh, và thậm chí là con đàn bà kia. Tôi tát vào mặt của anh ta. Kể từ giây phút này, ánh Mai tôi sẽ hận anh đến suốt cuộc đời. Kìa, Mai! Im đi, anh đừng đóng kịch nữa. Anh sẽ không bao giờ lấy được khu đất phía nam của gia đình tôi đâu. Tiền khốn nạn. Còn cái tát này, tôi trả lại anh những gì mà anh nợ tôi. Ba tôi nghe đến vụ khu đất, liền đến và túm lấy cổ áo của Tâm, đấm một cái vào mặt của Tâm, khiến máu chảy ra từ khóe miệng. Mẹ chồng tôi thấy như vậy chạy đến, lau vết máu cho hắn. Tao tin tưởng giao con gái của tao cho mày, thì ra là mày chỉ lợi dụng con bé à? Thằng chó chết, hôm nay tao phải giết mày. Lúc đó, ba của Tâm cũng vừa đi làm về, nghe tiếng ồn ào, ông biết rằng sắp có điều gì không lành, vội vàng chạy xuống. Đập vào mắt của ông chính là cảnh ba tôi đang đánh Tâm. Kìa ông Dương, ông dừng lại. Thằng chó, tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu, cứ đợi đi. Kìa ông Dương, tôi và ông từ nay không còn là gì cả, phiền ông dạy lại vợ và cậu con trai yêu quý của ông đi. Tôi biết vợ là con trai tôi làm điều sai trái với con bé Mai, tôi thành thật xin lỗi ông. Ông biết á? Đúng là thằng hèn. Tôi thấy bà của tôi nói với ba Tâm như vậy, liền kéo tay của ba lại. Lỗi không phải là của ông ấy, trong nhà này ai cũng đối xử tệ bạc với tôi, riêng bố chồng tôi thì không, bởi vì ông ấy không có tiếng nói trong nhà. Có nhiều lần tôi nghe ba chồng tôi nói với mẹ chồng tôi rằng đừng có hành hạ tôi nữa, và cuối cùng ông cũng nhận được một trận cuồng phong từ bà ấy. Mình về thôi ba, con không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này nữa. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói như vậy cũng tức lắm, nhưng lại làm ra bộ dạng hiền dịu, nắm lấy tay của tôi. Bà ta đang định nói gì đó, nhưng tôi ngăn lại. Thôi, bà lột cái mặt nạ xuống đi, rồi nói chuyện. Bà ta nghe như vậy liền khựng lại. Mẹ chồng tôi không ngờ rằng một đứa con danh con như tôi lại đọc được suy nghĩ của bà. Kìa Mai, con nói cái gì thế? Im miệng đi, đi về. Hơi đâu mà nói chuyện với mấy thứ thiếu học này. Mẹ, mẹ đưa con về. Ba mẹ thôi nghe thấy như vậy liền ôm lấy tôi và đưa ra xe. Con làm sao không con? Ba đưa con đến bệnh viện. Dạ con không sao. Ba giúp con làm thủ tục ly hôn nhé, con mệt lắm rồi. Tại bệnh viện lúc này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Thế nào rồi con? Khỏe chưa? Mẹ lấy nước cho con uống nhé. Dạ vâng. Đừng có buồn, đời người còn dài không làm sao cả. Con xin lỗi mẹ. Mẹ thương, không có gì phải khóc. Mẹ lấy cháo cho con ăn nhé. Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông nội, Hiếu Nghĩa, cháu về rồi sao? Một ông cụ tầm 70 tuổi đi đến cùng với một chàng trai. Ông có khỏe không ạ? Biết quan tâm lão già này từ khi nào? Cháu thương ông nhất mà. dành con cuối cùng cũng về. Mấy năm qua lúc nào tao cũng một mình, tao buồn quá. Bây giờ con về với ông rồi đây, nhưng mà tao còn muốn hơn như thế. Anh hiểu ra ý của ông nội, liền nói và cười ngay. Tùy duyên ông ơi. Mấy năm qua con sống thế nào? Dạ, con sống tốt. Còn ông ạ? Mọi thứ vẫn tốt, nhưng ta già rồi, làm sao mà đứng vững trên thương trường được. Nên cháu về đây, cháu giúp ông ạ. Thế ông có xem tin tức sáng nay chưa? Còn nhanh hơn ta đấy. Trên xe đi được một lúc, ông lên tiếng. Con biết khu đất ở phía nam chứ? Dạ vâng, con về đây cũng vì nó. Ông gật đầu hài lòng vì đứa cháu trai của ông. Tôi đang nằm ở trong phòng, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Vào đi. Cánh cửa mở ra là mẹ chồng tôi và Tâm. Cút đi, cút. Kìa, anh muốn nói chuyện với em. Sáng giờ báo đã đưa tin, công ty của nhà họ Dương đã rút hết cổ phần ra khỏi công ty nhà họ Hồ. Những nhà đầu tư thấy như vậy cũng vội vàng rút theo, nguy cơ phá sản rất lớn. Do trong bệnh viện tâm trạng của tôi không được tốt, nên tôi không sử dụng điện thoại. Tôi vẫn chưa biết tin này. Mai à, coi như con nể mặt của mẹ, con tha cho thằng Tâm lần này. Bởi vì nó quá yêu con, nên mới làm như thế. Bà mẹ chồng nhìn tôi nói mà nước mắt rưng rưng. Tôi biết là họ đang diễn trò, nên cũng không mấy quan tâm. Anh xin em tha lỗi cho anh có được không? Anh nghĩ rằng tôi ngốc đến như vậy sao? Tôi thoát ra được tôi rất vui vẻ. Có lót thảm bằng vàng đưa tôi về căn nhà quỷ quái dơ bẩn đó. Tôi nhất định không bao giờ về. Kìa, anh xin em mà anh Mai. Lũ khốn các người, cút hết cho tôi. Nhanh lên, cút! Mẹ chồng tôi biết tôi không động lòng, liền kéo tay Tâm và nói. Cái con dơ bẩn này, nó không nghe con nói cái gì đâu. Mình đi về thôi. Tôi thấy bà ta trở mặt, liền cười khinh bỉ. Tôi có dơ bẩn hay không ấy, thì trời biết đất biết. Tôi không cần mấy người quan tâm. Mà nếu có dơ bẩn ấy, thì cũng là vì ở trong căn nhà của bà. Tôi mới bị vấy bẩn thôi. Thì ra tiểu thư nhà họ Dương cũng đâu danh giá gì. Ăn nói như người vô học thức. Bởi vì cha mẹ tôi dạy rằng tiếp xúc với người lịch sự thì ăn nói lịch sự. Còn tiếp xúc với người mà không có ăn có học ấy, thì tôi cần gì phải lịch sự. Lúc này Tâm phi tới và tát tôi. Cánh cửa mở ra là Lan, con bạn thân của tôi. Vừa mới mở cửa vào, nó đã nhìn thấy cảnh tượng này. Thằng chó! Trời đất ơi! Ông trời giúp bà mày rồi, để tao gặp được mày. Mày hành hạ con Mai ra nông nỗi này. Mà mày còn dám lếch xác đến đây. Mày chết với bà. Lan nó học võ, nên bây giờ nó luôn luôn là người bảo vệ tôi. Ba mẹ của tôi cũng xem nó như người nhà. Lúc ba mẹ tôi đi không yên tâm nên mới gọi cho nó đến, mà không nói với tôi, để tôi bất ngờ. Đúng là bất ngờ thật. Lan nó chạy tới nắm đầu của Tâm, quay một vòng rồi đá vào bụng của Tâm. Chó chết, hôm nay bà mày phải dạy cho mày một bài học. Bà ta thấy như vậy liền đẩy con Lan một cái. Trời ơi, nó đâu có vừa. Thấy bà định đi lại chỗ Tâm, nó đưa chân ra cho bà ấy ngã xuống sàn. Mẹ chồng tôi thấy như vậy cũng đẩy con Lan một cái. Trời đất ơi, nhưng con Lan đâu có vừa. Nó đi lại chỗ Tâm vừa đưa chân ra cho bà ấy ngã xuống sàn. Em thấy cảnh tượng trước mặt liền bật cười to. Các người dám? Lúc này tôi bước lại gần Tâm. Người đàn ông mà tôi đã từng yêu. Anh còn thua hơn loài cầm thú. Nói xong câu đó, tôi đạp thẳng vào hạ bệ của hắn ta. Tâm á lên một tiếng chói cả tai. Kìa con có làm sao không? Còn cá cười, cứ đợi đấy. Mẹ tôi lúc này cũng bước vào cùng với bà. Cho tôi hỏi, đợi cái gì thế? Tôi đến xin lỗi anh Mai, nhưng không được nó chấp nhận. Mà nó và bạn của nó còn đánh cả tôi và thằng Tâm đây này. Thì ra con bà và Tâm nhà tôi vẫn đang còn là vợ chồng sao? Giỏi lắm, hôm nay bà mạnh miệng lắm. Bà ta nhìn mẹ tôi đầy thách thức. Tôi không còn gì để mất, nhưng con Mai đang làm con dâu của tôi. Bạn tôi vô cùng ức chế, nó liền quát ngay. Này, ai làm con dâu của bà? Nghe nói bà có con dâu mới rồi cơ mà. Mày im đi, mày là cái gì mày dám xía vào chuyện gia đình tao? Tôi thích xía. Bà muốn làm gì tôi? Bà ta nghe Lan nói như vậy cũng hơi run sợ, bởi vì mới tiếp xúc có một lúc mà nó muốn lên tăng sông với con bé này. Đồ đàn bà chanh chua. Là nó đang học theo bà đấy. Bà tôi nãy giờ im lặng không nói gì. Ông đi chậm lại tủ gỗ, lấy ra một tờ giấy và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, nhìn ba và cười nhạt. Còn Lan nhiều chuyện nhìn vào xem tờ giấy là gì. Mà tôi cười, ai cũng đang hồi hộp. Lan mới lên tiếng. Hờ, đơn ly hôn à? Cái gì cơ? Mẹ chồng tôi và Tâm cùng lên tiếng một lúc. Ba tôi thấy như vậy đành nói. Đúng ra khi ký ly hôn, cậu phải chia phân nửa số tài sản của cậu cho con gái của tôi. Nhưng tôi biết con gái của tôi không cần điều đó. Và cậu cũng chẳng còn gì để mà chia. Là do ông hại gia đình tôi. Cậu nên suy nghĩ lại. Là do ai mà nói như thế? Đúng lý, cậu có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cậu không biết trân quý điều đó. Thì cái cậu cần ấy, chính là gia sản của gia đình chúng tôi. Cậu sai rồi. Khi tôi chấp nhận cho cậu lấy con tôi, thì mọi thứ của tôi đều sẽ là con của tôi và cậu. Là do cậu quá ngu ngốc. Không, ông nói láo. Tôi không đồng ý ly hôn. Mẹ chồng tôi liền chạy tới, giật lấy tờ giấy. Bà ta xé nó ra làm trăm mảnh. Sẽ không có ai ly hôn ở đây cả. Không có ai cả. Bà ta gào lên như một người điên vậy. Tôi lúc này cũng đành lên tiếng. Nếu không đồng ý, thì tôi đi kiện cả bà. Mày dám à? Mất dạy. Mày dám thưa kiện tao? Các người đúng là một lũ khốn nạn. Bà ta chạy đến nắm tóc của tôi, giật mạnh. Trên bàn có con dao trái cây. Bà ta vừa lấy con dao và kề sát vào cổ của tôi. Là các người ép tôi. Tôi có chết cũng lôi con mấy người xuống cùng. Mẹ, mẹ dừng lại đi. Mẹ bỏ dao xuống đi. Con sẽ tìm cách. Bà già kia, gan của bà to quá nhỉ. Bà bỏ con dao xuống. Mẹ tôi mắt rưng rưng, nhìn tôi đang bị bà ta bắt như vậy. Mẹ tôi vô cùng lo sợ. Mẹ nghe con. Kìa mẹ, bà muốn gì ở gia đình tôi sẽ cho bà. Vậy tôi cần cả cái gia tài này nhà ông có được không? Lúc đó tôi rất sợ, sợ rằng không được ở bên cạnh ba mẹ tôi nữa. Bà đừng quá tham lam. Muốn gì? Khu đất phía nam đúng không? Tôi sẽ cho bà. Tôi thấy mẹ định giao khu đất đó cho bà ta, liền cản bà ta lại. Kìa mẹ, con không sao, ba mẹ đừng lo cho con. Bà ta giật tóc của tôi mạnh hơn. Con khốn, câm miệng. Mẹ tôi thấy tình hình không ổn, liền nói chuyện nghiêm túc với bà ta. Bà buông con dao xuống nói chuyện. Không ấy, bà sẽ hối hận đấy. Bà ta tưởng mẹ tôi nói về tài sản sẽ bị mất trắng, nên lại càng căm ghét gia đình của tôi hơn. Tôi không còn gì để mất nữa. Các người là do các người hại gia đình của tôi. Bà ta hét lên khiến cho tôi vô cùng chói tai. Tôi đạp vào chân bà ta khiến bà ta đau điếng người. Nhưng bà ta lại tát tôi, rồi xô tôi ngã xuống nền gạch. Con khốn này, tao là mẹ chồng của mày. Người của tôi lúc này cảm giác rất đau ở bụng. Kìa máu kìa. Con Lan nó hét lên. Lúc này tôi nghe con Lan nói. Và không hiểu vì sao nó nhìn vào bụng của tôi. Mà tôi cảm thấy rất đau. Tôi vội vàng nhìn xuống. Là máu ở nơi đó chảy ra. Mẹ tôi vội vàng chạy tới ôm tôi vào lòng. Con gái của mẹ, nào, bình tĩnh nào. Bác sĩ ơi, cứu con, cứu cháu của tôi. Cháu gì hả mẹ? Tại sao lại con lại có máu hả mẹ? Mẹ tôi gào khóc thảm thiết. Con có thai rồi. Có thai? Không, không phải là con của thằng Tâm. Không phải. Tôi lúc này vì đau quá, sốc quá nên ngất lịm đi. Bác sĩ bước vào và đưa tôi đi. Tâm thấy như vậy liền đi cùng, nhưng bị ba tôi ngăn cản. Mày vừa lòng chưa? Cút! Sau đó ba tôi bước đến phòng cấp cứu. Có mẹ và Lan ở đó cùng với tôi. Còn Tâm lúc này như một người mất hồn vậy. Cô ấy có thai thật sao mẹ? Về, không phải của con đâu. Con và nó chỉ mới một lần trong đêm tân hôn. Làm sao mà nó có được? Về đi. Chuyện gì đến sẽ đến. Hạnh nó đang mang thai của con. Mình về thôi con. Vì tình hình công ty đang trên bờ vực phá sản, nên ba chồng của tôi phải ở công ty để sắp xếp mọi việc. Tâm và mẹ Tâm vừa vào đến nhà, thì nhìn thấy Hạnh đang kéo vali, đi từ trên lầu xuống. Con dâu của mẹ, con đi đâu đấy? Ai là con dâu của bà? Bà ta nghe Hạnh thay đổi cách xưng hô, liền giật bắn cả người. Tâm nhìn vào Hạnh và lên tiếng. Em mà nói với mẹ như vậy sao? Hạnh thấy đến lúc phải rời đi rồi, bởi vì gia đình của Tâm sắp phá sản. Cô ta ở đây làm cái gì chứ? Anh bị hâm à? Tôi và anh đã cưới nhau đâu, mà tôi làm con dâu của bà ta. Bà ta nghe như vậy, liền nghĩ Hạnh đang giận Tâm. Bà cũng khó chịu lắm vì tính tình của Hạnh. Nhưng bởi vì Hạnh đang mang trong bụng đứa cháu của bà, nên bà đành phải nhịn xuống. Tâm à, Hạnh nó giận nên nó mới nói vậy. Thôi, vào nhà đi con. Bà nghe đây, bạn trai của tôi đang đợi tôi. Tôi phải đi, tôi không rảnh ở lại đây. Tôi không ngu như con Mai. Nhưng con đang có thai, đừng vì giận dỗi mà nói chuyện như thế. Nãy giờ con nói gì mẹ đều bỏ qua hết. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Thai á? Thai cái gì ở đây? Nó nói như vậy là gì? Anh nghĩ mà xem, thân hình gợi cảm này làm không biết bao nhiêu thằng đàn ông chết mê chết mệt mà lại đi có thai với anh sao? Cô... Mẹ chồng tôi bây giờ lên máu với Hạnh. Cô cút đi. Không cần anh phải đuổi. Hạnh bước đi, nhưng mẹ của Tâm lại chặn lại. Con khốn này, mày dám lừa bọn tao, tao sẽ giết mày. Mày nói có thai, tao nhịn nhục mày, cho mày leo lên đầu lên cổ tao ngồi. Giờ mày lại dám làm vậy với gia đình của tao. Mẹ Tâm nhào đến nắm đầu con Hạnh, tát đến hai má sưng đỏ. Quá bất ngờ nên con Hạnh không kịp né, ăn liên tục mấy cái tát của bà ta. Hạnh cày cú, liền xô bà ta té ngã. Mày dám, con đĩ này. Anh đánh tôi à? Anh gọi tôi là đĩ à? Vậy tại sao một năm qua, thằng đàn ông tồi như anh lại ngủ với tôi? Thằng chó. Trên bàn có cái bình hoa thủy tinh, bà ta liền cầm bình hoa và ném thẳng vào đầu của Hạnh. Máu trên đầu của Hạnh chảy xuống rất nhiều. Bà dám? Tôi sẽ kiện bà ra tòa. Lúc này ba của Tâm cũng đi làm về. Bà muốn làm loạn đến bao giờ? Làm loạn á? Tôi vì cái nhà này bấy lâu nay mà ông nói rằng tôi làm loạn sao? Cũng nhờ hai mẹ con nhà bà mà bây giờ chúng ta không còn gì. Tôi không thể nào sống ở đây được. Tôi muốn ly hôn với bà. Ông vừa nói cái gì? Từng tuổi này mà ly hôn cái gì? Bà muốn cái nhà này không ai nhìn mặt ai được thì ba mới vừa lòng sao? Vậy thì cho tôi hỏi, cái nhà này còn thể diện gì mà phải sống? Tôi vì cái nhà này làm tất cả, bây giờ ông đối xử với tôi như vậy à? Bà vì cái này á? Vì bà mà cái nhà này nó mới dẹp loạn. Ly hôn đi, nhà này tôi bán rồi, phân nửa là của tôi, còn phân nửa là của mẹ con bà. Hạnh đứng đó nãy giờ mọi người không chú ý, liền bò chạy ra khỏi nhà. Kìa, con Hạnh kia, mày đứng lại. Mẹ, để cô ta đi đi, ba và mẹ không được ly hôn. Lời tôi đã quyết rồi, không bàn cãi thêm. Ông rút trong cặp ra một tờ giấy, ông đã ký sẵn tên, trong một ngày mà bà ta nhận được hai tờ giấy ly hôn. Ông bước lên lầu thu dọn đồ, mà không ai biết rằng ông làm như vậy bởi vì mẹ con họ. Ông bán căn nhà phân nửa trả nợ, còn phân nửa là để cho mẹ con họ. Các bác sĩ bước ra, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Mẹ tôi vừa nhìn thấy, liền chạy tới. Bác sĩ, con bé thế nào rồi ạ? Con bé quá yếu nên không giữ được đứa bé. Con bé được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt rồi. Khoảng một tiếng nữa ông bà có thể vào thăm con bé. Tôi xin phép đi trước. Những lời bác sĩ nói làm cho ba mẹ tôi như chết lặng. Mình à, là lỗi của em. Em vì quá lo cho con nên mới giấu con. Em sai rồi mình à. Làm sao con bé có thể vượt qua được cú sốc này đây? Mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt. Bà tự trách bản thân mình. Giả như bà nói cho em biết thì em có thể bảo vệ em không bị như vậy. Mẹ tôi bước vào nhưng tôi đang nhắm mắt, giả vờ như mình ngủ chưa dậy. Bởi vì tôi không biết phải đối mặt như thế nào. Tôi đau đớn vô cùng. Một cô gái hồn nhiên ngây thơ ngày nào luôn có vòng tay yêu thương của ba, của mẹ và cả anh. Chỉ hơn một tháng trôi qua mà quá nhiều chuyện liên tiếp đến với tôi. Tôi phải làm sao đây? Con gái bảo bối của mẹ à, mẹ yêu con. Vì bảo vệ con mẹ im lặng việc con có thai. Mẹ biết mẹ sai khi giấu con điều đó. Sức khỏe con không tốt, mẹ rất lo cho con. Và đó cũng là cháu của mẹ. Mẹ từng nghĩ nếu con cảm thấy nơi này quá đau khổ thì gia đình mình từ bỏ hết tất cả để cùng con ra nước ngoài sinh sống, chăm sóc cho con và cháu của mẹ. Mẹ biết đưa bé đến không đúng lúc. Mẹ biết con đang rất đau khổ. Mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ làm vậy là vì con. Tôi mở mắt ra nhìn thấy mẹ nước mắt đầm đìa trên hai con mắt. Mắt thì sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhìn mẹ mà lòng tôi đau nhói. Tôi òa khóc ngồi dậy ôm lấy bà. Là do con. Mẹ đừng trách bản thân mình. Là do con mẹ à? Bà và con đừng có đau lòng. Cũng không khóc nữa. Là do ý trời. Đưa bé đến không đúng lúc con à. Ba, là lỗi của con gây ra. Để giờ đây làm ba mẹ buồn lòng vì con. Ngốc à, con không làm sai gì cả. Vì ba mẹ quá tin người mà không đề phòng gia đình họ. Để giờ đây phải để con gái của ba đau đớn như thế này. Giọt nước mắt rơi vào trán của tôi. Ba đã khóc vì tôi. Người đàn ông trần trạc cứng rắn mạnh mẽ, luôn bảo vệ mẹ con em, nay đã khóc vì tôi. Khóc vì thương cho số phận cuộc đời một cô gái trẻ ở tuổi 22. Khóc vì đời quá bạc bẽo, khiến một cô gái ngây thơ hồn nhiên giờ đây trái tim đã lạnh như băng. Con xin lỗi. Kể từ giây phút này, con gái của ba mẹ không thể hồn nhiên và ngây thơ được như trước. Con cứ làm những việc gì con thích, ba mẹ không cấm cản con. Cứ sống thật với chính con. Không được buồn. Kể từ đây ấy, con cứ là chính con, làm những điều mà con muốn. Mẹ chỉ cần thấy nụ cười của con mà thôi. Tôi cười nhạt với ba mẹ. Ba và mẹ cũng thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi cười. Dù không phải là nụ cười hồn nhiên như thường ngày, nhưng cũng khiến ông bà ấm lòng. Con có việc muốn xin ba mẹ. Con cứ nói chuyện gì ba cũng giúp con. Con muốn tự lập. Không được. Ba vội vàng nắm lấy tay mẹ tôi lay nhẹ, rồi nhìn bà rất là lâu, ý bảo là đừng ngăn cản con. Ba cũng đồng ý, nên mẹ không thể không cho. Nhưng mẹ có điều kiện. Dạ, mẹ nói đi ạ. Từ giờ đến ngày xuất viện, cho mẹ ở bên chăm sóc con. Đến ngày ra viện, con về ở với ba mẹ một tuần. Rồi ba và mẹ cho con ra ở riêng, có được không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà ba muốn cuối tuần con về nhà với ba mẹ một lần. Mà nhiều lần cũng được. Ba chỉ có ý như vậy thôi. Tôi và mẹ bật cười. Và do ba quan tâm tôi nên mới nói như vậy. Một tuần sau đó, chiếc xe lăn bánh vào cổng nhà họ Dương. Bước xuống xe, tôi nhìn một vòng rồi mỉm cười. Nơi tôi sinh ra và lớn lên, đây cũng chính là nơi ấm áp nhất. Vào nhà đi con. Mẹ nhờ Vũ dọn phòng cho con rồi. Con lên nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Mẹ bước vào trước đi. Con muốn ra vườn hoa, hít thở không khí một chút. Đúng rồi đấy, cứ để cho con đi một mình. Mình vào nhà thôi. Tôi đi ra vườn hoa mà chính tay cả nhà cùng chồng năm tôi, 5 tuổi. Mai nhớ Hoa lắm. Hoa có nhớ Mai không nào? Mai đi cũng 1 tháng hơn rồi, chắc ngày nào mẹ cũng ra tưới cho Hoa phải không? Mai ước gì Mai được giống như Hoa, lúc nào cũng bình yên. Ngắm Hoa một lúc lâu, nên tôi bước vào nhà, không ba mẹ tôi lại lo lắng. Mai này, mẹ nấu nhiều món ngon cho con lắm. Vào ăn cùng với ba mẹ đi con. Dạ vâng ạ, mình vào ăn thôi mẹ. Ba ơi, ba có cần con giúp gì không? Tí việc em mà không sao, cả nhà mình cứ ăn cơm đi. Ăn đi con gái, dạo này con ốm lắm. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Cả nhà đang dùng cơm thì ba tôi lên tiếng. Con ra riêng rồi thì sẽ ở đâu? Có dự định đi làm không? Ba sắp xếp cho con. Dạ không cần đâu ba. Con nhờ Lan thuê giúp con một căn chung cư ở kế bên Lan rồi. Thế còn công việc, con về giúp ba mẹ có được không? Dạ chưa đến lúc. Con muốn đặt ra thử thách cho chính mình. Ba mẹ cứ tự tin rằng con nhất định sẽ làm được. Vậy con định làm ở đâu? Chức vụ gì? Con làm thư ký cùng với Lan ạ. Hả? Con muốn vào làm ở Võ Thị sao? Dạ vâng. Ba mẹ tôi rất ngạc nhiên bởi vì quyết định của tôi. Bởi vì trên thương trường, Dương Thị và Võ Thị đều đứng ngang nhau về trong nước và cả ngoài nước. Thôi được rồi, ba sẽ giúp con nói với ông Võ một tiếng. Dạ không cần đâu ba, con muốn tự lực mình đi xin việc à? Thấy ba mẹ im lặng, tôi liền làm nũng với họ, chỉ có cách đó thì tôi muốn gì cũng được. Ba mẹ tin con đi mà, con gái của ba mẹ không phạm sai lầm một lần nào nữa. Con đang rất muốn thử sức mình. Ba mẹ không tin con sao? Thôi được rồi, ba thua con gái. Cả nhà cùng nhau cười và ăn một bữa cơm tràn đầy yêu thương. Sáng hôm sau tôi có hẹn đi cà phê với Lan, nhưng lại muốn đi bộ một vòng để hít thở không khí trong lành. Đường phố Sài Gòn tấp nập, đi ngang qua công viên những cặp tình nhân, người già trẻ em, ai cũng đều có đôi có cặp. Còn những đám chim bồ câu, chúng có bầy, có đàn, chứ không như tôi, một mình và cô đơn. Cứ trong dòng suy nghĩ cho đến khi tôi nghe tiếng la hét thất thanh. Cướp, cướp! Một ông lão tầm 70 tuổi, mặc trên mình bộ quần áo thể thao, đang chạy theo tên cướp, còn phía dưới với một người phụ nữ đang chạy theo ông. Cướp, giúp tôi với! Ông lão kia, trả tiền nước cho tôi! Do quá mệt nên ông ta đành đứng lại. Ông phải trả tiền cho tôi chứ! Ông mua nước uống, lúc lấy tiền ra thì bị tên cướp đó chạy tới giật, nên ông phải chạy theo. Vì buổi sáng tập thể dục nên ông chỉ đem theo em mỗi cái ví tiền. Tôi trả lại cho cô sau có được không? Tôi không giật tiền của cô. Làm sao tôi tin ông được? Tôi thấy chuyện bất bình, với lại chỉ là một chai nước, không đáng bao nhiêu, mà ông lão kia lại vừa mới bị cướp. Cô bán nước này đúng là hẹp hòi. Tôi sẽ trả cho ông ấy. Cô là ai? Tôi cầm tờ 100.000 và đưa về phía người phụ nữ đó. Bây giờ cô có lấy tiền không? Lấy chứ. Để tôi thối cho cô nhé. Không cần đâu, bà đi đi. Bà ta nghe như vậy, liền chạy đi, chứ sợ đứng lại tôi đổi ý. Lúc này tôi mới nhìn quay lại, và ông lão chào hỏi. Dạ con chào ông ngồi xuống đây đi ạ. Cảm ơn cháu, ta trả lại cho cháu gấp đôi. Tôi nghe ông nói như vậy, khiến cho tôi mỉm cười. Nhìn cách ăn mặc của ông là tôi biết, ông không phải người tầm thường. Bộ đồ thể thao ông đang mặc trị giá hơn cả cái túi sách hàng hiệu của tôi. Lúc này tôi và ông đang ngồi trên ghế đá. Cháu không cần ông trả ơn. Cháu thấy ông không phải là người tầm thường. Nhìn ông lớn tuổi thế này rồi, tại sao ông lại đuổi theo tên cướp ạ? Ông im lặng một lúc, sau đó thở dài. Tôi thấy như vậy, liền nói ngay. Dạ cháu xin lỗi, ông không cần phải trả lời đâu ạ. Vì cái ví tiền đấy là vợ của ta mua. Nó theo ta cả 10 năm nay rồi. Ông nói mà đôi mắt đượm buồn. Tôi hồn nhiên đáp lại ông. Ông đừng buồn, bà sẽ hiểu thôi. Bây giờ ông về ông nói với bà, thì bà nhất định lại mua cho ông cái khác ạ. Bà ấy bỏ ta lại đây 10 năm rồi. Dạ xin lỗi, cháu... Không sao cả, cháu nói đúng. Rồi bà ấy sẽ hiểu thôi. Ông là người từng trải, nhìn nét mặt của tôi, ông biết rằng tôi đang có điều gì đó mà không biết giải bày cùng với ai. Ta đã lớn rồi, nếu cháu không chê, cứ xem ta là bạn của cháu. Ta nhìn trong đôi mắt của cháu, ta biết có một nỗi đau nào đó đang được cháu giấu kín, có phải không? Dạ vâng, cháu biết rồi. Ta thấy trong ánh mắt của cháu có một nỗi buồn rất lớn. Cháu vừa trải qua một cú sốc rất lớn ông ạ. Vậy cháu có thể nói ra, đừng để trong lòng rất khó chịu. Cháu có một mối tình rất đẹp. Chúng cháu quen nhau được 3 năm, thì cưới nhau. Nhưng người đó không hề yêu cháu. Họ chỉ yêu tài sản của gia đình cháu. Người đó còn phản bội cháu, sống với một người phụ nữ khác 1 năm trời. Bây giờ cô ấy có thai. Còn cháu và anh ấy chỉ mới làm vợ chồng với nhau 1 tháng, nhưng chưa được ngày nào hạnh phúc. Anh ta và mẹ chồng luôn ngược đãi hành hạ cháu. Ngày cháu bước ra được căn nhà đó, cháu đã rất vui mừng. Cứ tưởng rằng sẽ được yên ổn. Không ngờ họ bất chấp muốn gia sản của nhà cháu, mà khiến cháu sẩy thai. Cháu rất hận họ, ông à. Tôi bật khóc rất lớn, bởi vì từ lúc về nhà đến giờ tôi không dám khóc. Sợ ba và mẹ nghe thấy sẽ buồn, nên cố gắng gượng cho rằng mình ổn. Nhưng sâu bên trong của tôi là những vết thương sâu thẳm. Ông thấy như vậy liền rút ra trong túi một chiếc khăn tay và đưa về phía tôi. Cầm lấy đi cháu, cháu đừng khóc. Cháu biết không, là vì kiếp trước cháu nợ gia đình họ, nên cướp này họ đến để lấy lại. Khi lấy đủ rồi, họ nhất định sẽ đi. Ta nhìn cháu ta biết cháu còn trẻ, mạnh mẽ lên, kiếp người này còn rất dài. Đừng vì một lần vấp ngã mà cả đời đau thương. Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Vì lời khuyên của ông, cháu cảm ơn à. Ta cũng cảm ơn cháu vì chai nước này. Gặp nhau cũng là cái duyên. Ta phải đi rồi, có duyên, ắt lại gặp lại nhau. Nhìn lại trong tay tôi đang cầm chiếc khăn của ông, mà nhìn ông thì ông đã đi rồi. Cảm ơn ông. Cháu sẽ có ngày gặp lại ông. Tiếng điện thoại của tôi vang lên, là Lan gọi cho tôi. Mày đang ở đâu? Tới ngay. Ừ, tao tới đây. Tại quán cà phê. Mày cần tao nói giúp không? Hay anh ta mới nhận chức được 3 ngày thôi, mà cả công ty náo loạn vì anh ta rồi đấy. Tao không quan tâm. Để tao xem mày có quan tâm không. Thế mày còn buồn không? Đã ly hôn chưa? Anh ta chưa chịu ký giấy. Lan nghe như vậy cũng không dám hỏi thêm bởi vì sợ tôi buồn. Ngồi nói chuyện với Lan một lúc, sau đó tôi cũng về nhà. Tại nhà họ Dương, tôi vừa bước vào, thấy ba mẹ đang ngồi uống trà, nên tôi cũng lại ngồi cùng. Thằng Tâm nó ký giấy ly hôn rồi. Tôi nghe bà nói như vậy hơi bất ngờ, khi nãy còn đang lo không biết phải làm sao. Anh ấy vừa đến đây à? Ừ. Nó đòi bà đưa cho mẹ con nó 10 tỷ, rồi nó chịu ký giấy ly hôn. Vài ngày sắp tới, nó và mẹ nó ra nước ngoài sống. Cái gì? 10 tỷ? Tại sao mẹ đưa tiền cho bọn họ à? Mẹ tôi không trả lời mà nhìn về phía của ba. Ba thấy như vậy liền lên tiếng. Ông bà Hồ ly hôn rồi con à? Làm sao có chuyện đó được ạ? Con đừng quan tâm. 10 tỷ không là gì với gia đình ta. Nhưng nếu không làm vậy, mẹ con nhà đấy không để cho con có cuộc sống bình yên. Nghe mẹ, lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm. Mẹ tôi nói cũng phải. Vì ông bà Hồ ly hôn, mẹ của Tâm sẽ không còn chỗ dựa, nên sẽ gây phiền phức cho tôi. Tôi đành phải thuận theo, đi lên phòng tắm rửa, rồi xuống ăn cơm. Sáng hôm sau, tôi phải dậy, đi siêu thị để mua ít đồ chuẩn bị ra ở riêng. Do tôi không muốn làm phiền đến ba mẹ, nên tự lấy xe đi mua ít đồ. Tôi bãi đậu xe, vừa nhìn thấy một chỗ trống đang định cho xe chạy vào, thì bỗng có một chiếc xe khác đã giành mất chỗ của tôi. Lúc đi lại gần thang máy để chuẩn bị lên tầng để mua đồ thì cánh cửa thang máy sắp đóng lại. Tôi chạy đến không kịp, nhưng mà nhìn thấy rõ mặt cái tên đang đứng ở trong đó. Đúng rồi, cái tên chết tiệt vừa mới giành chỗ đậu xe với tôi. Giờ thì không cho tôi vào thang máy cùng với anh ta. Tôi đạp chân vào cánh cửa thang máy một cái vì quá tức giận. Và cuối cùng đành phải ôm cục tức mà đợi thang máy đi chuyến sau. Lên đến trung tâm mua sắm, đi dạo một vòng, cũng mua được ít đồ. Đi lại quầy mua dụng cụ vào bếp, thấy cái nồi cơm bằng thạch rất đẹp. Nhìn là ưng ngay, đang với tay định lấy, thì bỗng một bàn tay to lớn đã lấy cái nồi, sau đó bước qua tôi. Tôi lúc đó như bị đứng hình, quay lại thì nhìn thấy tên khốn kiếp đó. Này, tên hâm kia, anh cố tình đúng không? Cô vừa nói tôi là gì? Tôi nhìn thấy cái nồi đó trước anh. Anh trả lại cho tôi. Nhưng mà tôi lấy nó trước cô. Tôi tức quá liền giật cái nồi. Nhưng anh ta không thua, cũng giành giật lại. Và cuối cùng tôi tức quá, đành buông ra. Không ngờ lúc đó hắn ta cũng buông ra và làm rơi cái nồi xuống đất, vỡ ra từng mảnh. Tôi há hốc mồm nhìn anh ta, định nói gì đó tại anh ta, nhưng mà tôi thấy có nhân viên đến nên đành chạy trước. Tất cả là do anh. Tôi chạy lại quầy tính tiền rồi đi đến thang máy. Bước xuống nhà xe, tôi nhìn thấy xe của anh ta. Tôi biết rằng anh ta một lúc nữa mới xuống. Cũng may là lần nào đi trong túi của tôi cũng mang theo một cuộn dây dán. Thế là tôi dán hết cả cuốn lên xe của anh ta. Xung quanh xe đều là dây dán màu vàng. Tôi lấy viết ghi lại trên tờ giấy, dán ngay kính xe. Tất cả là do anh, tên Hâm. Tôi nhanh chân chạy về phía xe của mình. Sau đó để máy và chạy nhanh ra khỏi hầm giữ xe. Đến chung cư đã thuê trước. Ở trên tầng thì Hiếu Nghĩa đang tính tiền với một đống đồ cá nhân và luôn cả cái nồi bị vỡ. Anh ta hậm hực bước xuống nhà xe. Cánh cửa thang máy vừa mở ra. Bước ra đập vào mắt của anh là con xe yêu quý của mình đã bị ai đó làm như đóng giấy rực vàng cả con xe. Hiếu Nghĩa tháo từng tấm giấy xuống, mặt của anh đỏ ngầu. Trong đầu của anh liên tục chửi thề. Chết tiệt! Dành con! Đừng để tôi gặp lại cô! 3 ngày sau, tôi cũng dọn ra ngoài sống. Thật ra thì tôi đã được duyệt hồ sơ từ trước, nên hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên tôi đi làm. 8 giờ sáng tại bến xe buýt. Chỗ khu chung cư của tôi có một trạm xe buýt, nên tôi không đi xe. Ngồi xe cũng 20 phút đến công ty. đứng trước cửa công ty Võ Thị. Ánh Mai à, bước vào cánh cửa này, cuộc đời của mày như mở ra một trang mới, và trang mới này phải thật là đẹp. Tôi bước vào công ty đến quầy lễ tân. Dạ, em chào. Em tên là Ánh Mai. Em đến để nhận chức thư ký tổng giám đốc à? Chị lên tầng 60 nhé, thư ký Lan đang đợi chị. Dạ, cảm ơn. Tôi đi thẳng bước đến phía thang máy, lên thẳng tầng 60 của công ty. Ngày đầu tiên đi làm thế nào, thư ký Mai? Lan thấy tôi bước đến liền chạy ra và trêu chọc tôi. Vâng, tôi ổn. Tôi và nó đều bật cười. Lan đưa tôi vào phòng của thư ký và đưa cho tôi một sấp hồ sơ. Đây là gì thế? Tổng giám đốc nói cho mày một tiếng để làm bảng thống kê rồi đem vào trong đó. Tôi cầm lấy sấp hồ sơ rồi gật đầu. Chỉ 45 phút xong tôi hoàn thành xong bảng thống kê. Tôi rất tự tin cầm bảng thống kê bước đến phòng của tổng giám đốc. Mời vào. Nghe cái giọng này rất quen mà không nhớ là ai nên tôi đành mở cửa bước vào. Dạ, thưa tổng giám đốc, tôi là Ánh Mai, thư ký mới. Còn đây là bảng thống kê mà ngài giao cho tôi xử lý xong rồi ạ. Hiệu Nghĩa nghe cái giọng nói này rất quen, anh liền ngẩng mặt lên và nhìn. Là anh? Là cô. Anh là tổng giám đốc sao? Còn cô là thư ký mới vào sao? Dạ vâng. Cô đi pha cho tôi một tách cà phê, không đắng, cũng không ngọt, được chứ? Dạ vâng. Tôi cúi đầu rồi bước ra ngoài, đi đến phòng pha cà phê. Rõ ràng là anh ta chơi tôi à? Này thì không đắng không ngọt này. Thật ra tôi bị dị ứng cà phê, nên nghe mùi này cảm thấy rất khó chịu. Bịt chặt mũi pha cho hắn ta một ly cà phê, sau đó bưng vào phòng. Dạ tổng giám đốc, đây là cà phê của anh. Anh ta làm ra vẻ mặt đắc ý, nhìn tôi rồi bưng cà phê lên thưởng thức. Anh ta nhấp một ngụm, sau đó phun hết ra bên ngoài. Lúc này tôi bị lấy tay bịt chặt miệng lại, không để anh ta nhìn thấy rằng tôi đang cười. Anh ta đứng lên và quát lớn. Cô có biết pha cà phê không? Mặn như thế này làm sao mà uống được? Là tổng giám đốc, nói không được đắng, không được ngọt, thì tôi bỏ muối vào. Nó chỉ mặn thôi, chứ có ngọt có đắng đâu. Mặt anh ta đỏ ngầu nhìn tôi có chút run rẩy. Cô giỏi lắm, cô đi ra ngoài, nhanh lên. Tôi nhanh chân bỏ chạy về phòng làm việc. Lan thấy như vậy, liền bước lại gần hỏi tôi. Làm cái gì mà chạy ghê thế? Tao pha cà phê muối cho tổng giám đốc của mày uống đấy. Còn điên, mày không muốn làm nữa à? Mày gây họa lớn rồi. Mà mày có biết pha cà phê đâu, mày dị ứng cơ mà. Thì mày nghĩ xem, anh ta kêu tao pha cà phê không đắng không ngọt, vậy thì tao phải làm sao? Mày đừng nói với tao. Là mày với tổng giám đốc biết nhau nhá. Mày nói cái tên Hâm đó. Tôi vừa nói vừa chỉ tay về hướng cửa của tổng giám đốc. Đây là lần thứ mấy cô nói tôi bị Hâm rồi hả? Tôi và Lan giật bắn cả người, vội vàng quay lại phía sau. Dạ, tổng giám đốc. Tôi nhìn Lan, tôi không ngờ thường ngày hung hăng dữ dằn như vậy, mà hôm nay nó lại đi sợ cái tên này. Cô làm lại bảng kế hoạch cho tôi. Anh ta ném mạnh tập tài liệu về phía của tôi, khiến cho tôi giật mình. Nói xong anh ta quay người, tiếp tục về phòng làm việc. Mày chưa bị đuổi à? Ừ, mày thấy rồi đấy. Một ngày làm việc thật ý nghĩa đối với tôi. Một lần đi pha cà phê và 7 lần làm lại bảng thống kê. Tôi đúng là chưa rồi. 5 giờ chiều. Về thôi, hôm nay tao thấy mày chăm chỉ, cố gắng phát huy nhá. Tôi tức lắm nhưng không dám nói gì hết. Cái tên đáng ghét kia dám hành hạ tôi. Vừa định đứng dậy đi về mới nhớ ra chưa nộp bảng thống kê lần thứ 7. Này, mày giúp tao đi. Tao không muốn ngày đầu đi làm bị tăng ca đâu. Lan nhìn tôi không nói gì, liền phì cười. Mày biết sợ rồi à? Thật ra tổng giám đốc đi ra ngoài nửa tiếng trước rồi. Thế á? Thế cái bảng thống kê này bây giờ phải làm sao? Tổng giám đốc đã duyệt bản thứ 2 của mày rồi. Nhìn mày tao buồn cười quá, còn ngốc. Thôi, bây giờ về đi. Mày... Đúng là bạn của tôi, nó lại chơi khăm tôi như vậy. Đúng là tức giận. Mà mày đi ăn không? Tao bao mày. Mày nói rồi nhá, đi liền, không mày đổi ý. Tôi và nó cùng nhau cười. Tại quán ăn lúc này. Này, mày thấy tổng giám đốc thế nào? Mày hỏi cái tên Hâm ấy á? Mày và tổng giám đốc có chuyện gì với nhau à? Tôi thấy Lan hỏi nên đành kể mọi chuyện xảy ra ngày hôm trước cho Lan nghe. Nó nghe xong thì ôm bụng cười. Tiểu thư ơi, mày dám làm vậy với tổng giám đốc á? Gan của mày lớn mật thật. Trong một lúc thôi mà tao với anh ta gặp nhau 3-4 lần. Mày nghĩ đi, một người đàn ông như anh ta mà lại lạnh lùng, lại còn không biết ga lăng. Có cho tao ấy, tao cũng không thèm. Thôi được rồi, để tao xem nhé. Có khi nào chuyện tình cái nồi cơm điện không nhỉ? Này, Lan, mày nghĩ xem, sẽ có người yêu một người đã qua một chuyến đò à? Tao tin mày, rồi mày sẽ gặp được một người yêu mày thật lòng. Đời còn dài, bước đường mày đi còn nhiều lắm. Mày vấp ngã một lần rồi thì không được lần thứ hai. Ừ, tao biết rồi. Tôi và Lan ăn uống xong xuôi thì cũng về nhà ngủ một giấc đến sáng. Ngày làm việc thứ hai tại Võ Thị, tôi và Lan đang ngồi vào bàn làm việc chưa được 5 phút thì anh ta xuất hiện. Phiền cô đem bảng thống kê thứ 7 vào phòng cho tôi phê duyệt. Một ngày mới của tôi lại chuẩn bị anh ta hành hạ. Tôi lặng lẽ lấy sắp hồ sơ đi đến phòng anh ta, không quên quay lại liếc nhỏ Lan một cái. Vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào, lại gần bàn làm việc của anh ta để sắp hồ sơ lên đó. Dạ, cô giám đốc đây à? Không tệ. Giờ thì cô đi pha cho tôi một cốc cà phê rồi đem vào đây. Nhớ là cà phê đậm đà hương vị. Dạ vâng, tôi đi ngay đây. Tôi bước ra ngoài vẻ mặt đầy ý cười. Này thì đậm đà hương vị này, chết với bà. Tôi cầm cái ly đi thẳng xuống nhà ăn của công ty. Mỗi gia vị tôi đều xin một ít muối, đường, bột ngọt và có cả nước tương. Tôi đem theo những gia vị đó, sau đó pha cùng với cà phê cho anh ta uống. Tôi mở cửa bước vào, đặt tách cà phê lên bàn làm việc của anh ta, nói với anh ta giọng nói đầy nghiêm túc. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, đây là cà phê đậm đà hương vị mà ngài cần ạ. Anh ta không nói, nhìn vào ly cà phê xong, quay ra nhìn tôi gật đầu. Anh ta cầm ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó phụt hết cả ra ngoài và bắt đầu ho sặc sụa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn tôi thì đứng đó bịt miệng cười. Anh ta vào nhà vệ sinh, sau đó tôi bỏ chạy về phòng làm việc của mình. Này, mày lại gây chuyện gì đấy à? Làm gì có, tao rất ngoan. Tổng giám đốc kêu mày làm gì à? Thì pha cà phê đậm đà hương vị, ngon lắm. Điện thoại trên bàn làm việc của Lan lúc này bỗng reo lên, tôi biết rằng có điều chẳng lành. Dạ, thư ký Lan xin nghe. Đem cái bàn làm việc của thư ký Mai vào trong văn phòng cho tôi. Mày vừa chưa? Không được. Họa mày gây ra thì mày phải chịu. Ngày hôm sau tôi bước vào cửa, nhìn thấy anh ta đang đứng ngay cửa sổ. Cô thật sự là không biết pha cà phê à? Dạ không thưa Tổng Giám Đốc. Việc nhỏ như vậy mà cô không biết làm, vậy cô vào đây làm gì? Anh ta vô cùng tức giận. Tôi biết rằng có đùa giỡn hơi quá đà, nhưng đâu cần phải quát tôi lớn như vậy. Mắt của tôi rưng rưng nhìn anh ta rồi nói. Tôi xin lỗi bởi vì thủ cá nhân mà tôi làm như thế. Nhưng chuyện tôi không biết pha cà phê là thật. Tôi dị ứng với nó. Sắc mặt giận dữ của anh ta bỗng nhiên biến mất. Tại sao cô không nói cho tôi biết? Tôi không dám. Tôi hứa với ngài, từ nay tôi không như vậy nữa. Tôi muốn về phòng làm việc. Tôi không muốn ngồi ở đây. Lúc này tôi ngước mặt lên nhìn anh ta, bốn mắt nhìn nhau. Trái tim của tôi như lỡ một nhịp. Anh ta rất đẹp trai, làn da mịn màng, tóc màu nâu, khoác lên người bộ vest đen, trông nam tính lịch lãm vô cùng. Còn anh ta, khi mà tôi ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt của tôi nhìn không chê vào đâu được, còn rất đẹp, đôi mắt long lanh ngấn lệ, khiến trái tim của anh cũng xao xuyến không ngừng. Hai người nhìn nhau, ai cũng đang trong dòng suy nghĩ của riêng mình, bỗng có tiếng mở cửa. Giám đốc bước vào chính là A Quân, bạn thân của Hiếu Nghĩa. Xin lỗi, đã làm phiền Tổng Giám Đốc rồi. Tay không cần dùng à? Này, đừng nói với tôi như vậy chứ. Ai đây mà xinh thế? Nghe A Quân nói như vậy, làm mặt của tôi đỏ bừng. Hiếu Nghĩa thấy vậy, liền kêu tôi đem sắp hồ sơ ra ngoài phòng làm việc cho Lan. Bạn gái à? Nhìn ngon đấy. Hiếu Nghĩa không trả lời, bước đến ghế sofa ngồi xuống. Không phải sao? Vậy thì tôi sơi nhá. Đang có hứng thú. Mà mày muốn sơi à? Bạn thân của Lan yêu dấu của mày đấy. A Quân nghe như vậy giật cả mình, không ngờ Lan lại có một cô bạn thân xinh đẹp như vậy. Tao không biết luôn, mà cô gái này đúng là xinh thật. Hiếu Nghĩa không nói gì, ngồi trầm ngâm và suy nghĩ. Thật ra thì anh có để ý tới tôi, Lần đầu tiên gặp ở bãi đậu xe, biết là tôi thấy trước chỗ, nhưng vẫn dành để xem thế nào. Nhưng ngược với suy nghĩ của anh, tôi không như những người phụ nữ chanh chua khác. Lúc vào thang máy, anh đã nhìn thấy tôi chạy đến, nhưng vẫn cố tình đóng cửa thang máy lại. Còn về cái nồi cơm là bởi vì anh luôn đi theo phía sau của tôi, nhìn thấy tôi để ý cái nồi cơm, nên cũng rảnh. Không ngờ cái nồi ấy lại bị rơi ra ngoài. Anh là người phải chịu thiệt thòi. Còn khi về công ty thấy hồ sơ của tôi, nhưng lại xin vào chức vụ thư ký, làm anh có chút hứng thú. Nên ngày đầu tiên tôi đi làm, anh đã ra một bảng thống kê, một phần cũng muốn xem năng lực của tôi thế nào. Nhưng không ngờ, tôi lại là một con nhóc danh ma, dám pha cà phê muối cho anh, còn dám lấy đủ gia vị, làm cho anh rất tức giận, nên muốn bắt cô vào phòng của anh luôn. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, cô lại làm trái tim của anh rung động. Đang trong dòng suy nghĩ, thì A Quân lên tiếng. Này, khu đất phía nam mày tính thế nào? Thật ra tao nghe ngóng được, ông ta sẽ không bán, mà để lại cho con gái và con rể đấy. Hình như họ đã ly hôn. Đúng vậy. Vẫn chưa tìm ra con gái của nhà họ Dương sao? Bao nhiêu lâu nay, ông ta luôn giấu con gái rất kỹ. Chuyện này tính sau đi. Được. Lúc này tôi bước vào, đi thẳng lại bàn làm việc của mình. A Quân thấy tôi bước vào, liền đi lại gần, nhưng mới bước được ba bước, thì một cuốn sách từ đâu bay thẳng vào đầu của Quân. Ừ, này, ra ngoài đi. A Quân thấy như vậy liền đi ra ngoài, nhưng không quên quay lại nhìn tôi, rồi phất tay chào. Cánh cửa đóng lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô vui lắm sao? Tôi đang chăm chú nhìn vào cánh cửa, nên khi nghe anh ta nói làm cho tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn anh ta, thấy sắc mặt không được tốt, nên đành cúi mặt xuống và làm việc. 5 giờ chiều, sau khi tan ca, thấy anh ta đứng dậy, tôi cũng đứng theo. Tôi đưa cô về. À, dạ không cần đâu ạ. Không nói lần hai. Sau đó anh ta bước đi ra cửa, làm cho tôi ngậm ngùi bước theo sau. Đi xuống hầm giữ xe, bóng dáng chiếc xe quen thuộc, tôi nhìn thấy liền bật cười. Cô nhìn xem, cô nhớ nó chứ? Làm sao mà tôi dám nói là tôi nhớ, nên đành lắc đầu lia lịa. Ờ, tại sao chủ của nó lại luôn nhớ về cô đấy? Câu nói của anh ta làm trái tim tôi đập lộn xạ. Anh ta đang thả thính tôi sao? Cô lên xe đi. Cả hai trên xe đều im lặng, mà thật sự tôi không dám nói gì. Lúc yêu tâm cũng chưa bao giờ tôi có cảm giác này. Đây chính là lần đầu tiên tôi bị trúng tiếng sét ái tình. Tôi mời cô đi ăn nhé. Có thật không ạ? Nhưng tôi không đi đâu. Nhưng tới nơi rồi. Tôi há hốc miệng với anh ta luôn. Không ngờ anh ta lại bá đạo như vậy. Nhưng tại sao trái tim của tôi lại rung động vì anh ta chứ? Mở cửa xe bước xuống, anh ta chọn một nhà hàng kiểu Pháp. Tôi và anh ta bước vào, ai ai cũng quay lại nhìn tôi và anh ta. Cô ăn gì cứ gọi tự nhiên. Tôi nhìn anh phục vụ và lên tiếng. Một bò bít tết kiểu Pháp à? Tôi cũng vậy. Vẻ mặt của anh ta lúc này rất khó hiểu, nhưng đâu ai biết là anh ta đang rất tức giận bởi vì tôi cười với tên phục vụ. Chưa bao giờ tôi cười với anh ta như vậy. Cô rất thích cười với đàn ông nhỉ? Thế chả nhẽ anh muốn tôi khóc với họ sao? Cô bây giờ cũng là thư ký của tôi. Tôi mới về Việt Nam, không có bạn bè. Nên tôi và cô có thể làm bạn với nhau được không? Anh nói thật chứ? Tất nhiên là được rồi. Tôi mỉm cười thật tươi, nhìn anh ta và nói. Tôi vui lắm, bởi vì thật sự là tôi cũng muốn làm bạn với anh ta. Đã là bạn rồi, vậy bây giờ anh và tôi đi uống rượu nhé. Hiểu nghĩa nghe cô nói như vậy có hơi bất ngờ. Anh không tin là lần đầu tiên làm bạn với nhau, em lại mời anh ta đi nhậu như vậy. Ừ, được thôi. Tại một quán bar lớn, tôi và anh ấy cùng ngồi một góc bàn, rồi kêu ra một chai rượu. Là bạn, phải đi uống rượu sao? Không, tại hôm nay tôi có tâm trạng. Tôi cầm ly rượu lên và uống một hơi hết sạch, xong lại tiếp tục như vậy đến ly thứ ba. Tôi quay ra nhìn anh ta. Hiểu nghĩa anh ta không ngăn tôi lại, bởi vì muốn tôi say, khi say con người ta luôn là chính mình. Anh muốn thấy tính cách thật của tôi. Tôi cứ như vậy uống hết ly này đến ly khác, hết gần một chai rượu, lúc này tôi cũng say. Em uống đủ chưa? Anh cho em uống đi, em thích cảm giác say. Bây giờ say rồi đừng uống thêm nữa. Anh ta giật lấy chai rượu trên tay của tôi để về phía của anh ta. Tôi quay sang nhìn anh và hỏi: anh đã từng yêu ai chưa? Tôi đã từng yêu một người. Vậy sao? Nhưng cô ta lại yêu tiền của tôi hơn. Tôi hỏi anh câu này nhé. Một cô gái lại đi qua một chuyến đò. Anh có yêu không? Anh hơi bất ngờ nhìn tôi. Ở bên tôi anh thật sự có quá nhiều cảm xúc mà bấy lâu nay anh chưa từng có. Em đã yêu người đó 3 năm, nhưng họ chỉ lợi dụng em thôi. Cái họ cần là tài sản của gia đình em. Nói ra em sợ anh khinh em, nhưng thật sự em là gái qua một đời chồng. Anh ta chưa từng cho em một cảm giác nào giống như bên cạnh anh cả. Khi biết đến anh, em mới sống thật với bản thân của mình. Gia đình em rất có địa vị ở cái đất này, nên em không được như bao nhiêu người khác. Đúng là em rất sung sướng được sống trong nhung lụa từ bé, nhưng em lại thích giống Lan. Bà mẹ nó ở nước ngoài, nó tự lập từ bé. Em ước mình được như Lan, sống thật với chính mình. Cô đừng buồn, cho tôi được bên cạnh, bảo vệ cô có được không? Nhưng em không xứng đáng với anh đâu. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, thật sự người như tôi không xứng đáng với anh. Anh là một tổng giám đốc của một công ty lớn, nếu anh chấp nhận tôi, nhưng chưa chắc gia đình anh sẽ chấp nhận được chuyện này. Em muốn về nhà. Được. Anh nắm tay tôi bước ra xe, tôi không kháng cự, bởi vì đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ vừa phải. Tôi luôn tự trách mình, giá như lúc chiều không đi uống rượu cùng anh thì giờ đây đã không như vậy, không phải im lặng đến đáng sợ như vậy. Còn anh tâm trạng đang rất buồn, làm sao để cô gái này chịu mở lòng với anh. Anh thật sự muốn bảo vệ cô ấy, nhưng sợ lại bị từ chối. Anh biết cô đang rất đau buồn, bởi vì cũng có tình cảm với anh. Nhưng vết thương trong lòng quá lớn đã ngăn tình cảm của hai người. Khi xe dừng lại trước căn chung cư mà tôi thuê, khiến cho tôi hơi bất ngờ. Tôi định hỏi nhưng lại thôi. Cảm ơn anh. Anh hãy xem như là ngày hôm nay tôi quá say, nên nói năng lung tung với anh. Xin phép tôi lên nhà. Anh Mai này, thật ra anh để ý em ngay từ lần đầu gặp rồi. Anh không khinh thường em, bởi vì số phận như vậy. Cũng nhờ tên đó mà bây giờ anh mới gặp được em. Nhìn vào đôi mắt của em, anh biết em đã rất đau rồi. Trái tim của em có rất nhiều vết ngăn. Em cứ suy nghĩ đi. Anh không ép em là phải chấp nhận anh ngay bây giờ, bởi vì mình còn nhiều thời gian. Ngày mai là cuối tuần, nếu em rảnh thì em nhắn tin cho anh nhé. Anh muốn đưa em đến một nơi mà anh nghĩ rằng em sẽ thích. Tôi nghe những lời nói đó mà trái tim vô cùng cảm động. Còn anh đợi tôi vào nhà, sau đó mới lên xe lái đi. Khi cánh cửa đóng lại, nghe tiếng xe dần dần xa đi, tôi mới ngồi khuỵu xuống. Trái tim của tôi lại đau. Tôi tự hứa với lòng rằng không bao giờ yêu ai nữa, bởi vì tôi không xứng đáng với ai cả. Vậy mà giờ đây trái tim của tôi lại rung động trước anh. Sáng ngày hôm sau, cũng như thói quen mỗi ngày, tôi dậy từ rất sớm, lâu rồi không đi dạo, nên hôm nay muốn đi dạo một vòng cho đầu óc thoải mái. Lại là những con đường cũ thân quen, nhưng trong thâm tâm của tôi đã quên được hình bóng của Tâm. Đến công viên rồi lại ngồi băng ghế đá, nhìn về bầu trời xa xăm phía trước. Bỗng từ đâu một chai nước được đưa đến trước mặt của tôi. Cháu cảm ơn. Cháu tin là có ngày gặp được ông mà. Tôi nhìn ông lão ấy mỉm cười và nhận chai nước. Còn ông lão ngồi xuống cùng với tôi. Đúng là tuổi trẻ. Mà tại sao hôm nay có chuyện gì phải không? Có muốn kể cho lão bạn này nghe không? Đúng quả thật, gặp được ông tâm trạng của tôi khá lên rất nhiều. Tôi thở dài nhìn ông và nói. Cháu bị tiếng sét ái tình với sếp của mình ông à? Thế cậu đấy có để ý đến cháu không? Dạ hình như là có. Vậy thì có gì mà cháu phải lo lắng? Cứ mở lòng mình ra. Người đó thương cháu thì thương luôn cả quá khứ của cháu chứ. Cứ tin ta, mở lòng đi cháu à. Tôi nghe lời của ông khuyên mà cảm thấy rất vui, nhưng bây giờ chưa dám vì sự tự ti này quá cao. Ông thấy tôi im lặng liền lên tiếng nói tiếp. Lũ trẻ bây giờ đúng là khó hiểu. Không như ta hồi trước, ta cũng có một thằng cháu, nó mới từ nước ngoài về. Nó cũng giống như cháu vậy, yêu một người rất là sâu đậm. Nhưng mà khi nó mới gặp chút khó khăn thì lại bỏ đi theo người khác. Đến bây giờ thằng cháu của ông ấy, nó cũng lạnh lùng lắm, không còn ấm áp như ngày xưa. Vậy ông thấy cháu có đủ tiêu chí làm cháu dâu của ông không ạ? Này, cháu đừng đùa thế, ông già này lại tưởng thật đấy. Tôi và ông cùng nhau cười lớn. Nói chuyện với ông được một lúc tôi còn phải về, bởi vì tôi và Lan hẹn nhau đi cà phê. Này, mày làm sao đấy, khóc à? Đâu có. Tôi né tránh ánh mắt của Lan bởi vì sợ Lan sẽ cười tôi. Lần trước tôi vô cùng mạnh miệng, vỗ ngực xưng tên. Lần này gặp lại khóc như mưa vì người đó. Mày đừng có giấu tao. Tao mà biết ý, ai làm cho mày khóc là tao xử tên đấy bằng chết luôn. Anh biết là ai này? Một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ sau lưng của tôi. Đó chính là A Quân. Còn Lan thấy A Quân liền đập bàn một cái, làm ai ai trong quán cũng nhìn về phía của chúng tôi. Ơ, ai cho anh đi theo tôi? Anh Quân thấy Lan tức giận liền đứng dậy và ấp úng. À không, anh có hẹn ở đây. Anh hẹn với ai? Nói nhanh. A Quân nhìn một vòng cuối cùng chỉ tay về hướng góc khuất có một cô gái đang ngồi đó. Cô ấy là ai? Anh đang theo đuổi tôi. Bây giờ anh đi gặp gái à? Đồ chết tiệt này. Lan đạp mạnh vào chân của A Quân rồi sau đó khóc và bỏ chạy ra ngoài. Tôi thấy như vậy cũng đuổi theo Lan. Quân ở lại chỉ biết vò đầu bứt tóc. Hiểu Nghĩa đáng ghét vì mày mà tao gặp họa rồi. Hiểu Nghĩa lúc này đang đọc báo thì hắt gì. Anh không biết là ai đang nhắc nhở mình. Anh vẫn ngồi đợi điện thoại của tôi. Nhưng mà tôi nào có số của anh mà gọi chứ. Quay lại tôi hỏi Lan. Lan này, đợi tao nhé. Lan bỗng đứng lại. Tao làm cái gì sai? Mà tại sao anh ấy không theo đuổi tao nữa, lại đi tìm con khác? Tao đâu có xấu. Mày vừa nói cái gì? Thì tao chỉ làm giá thôi, nên chắc anh ấy chán tao rồi mới đi tìm người khác thay tao. Thật á? Tôi ôm bụng cười với con Lan. Không ngờ một người như nó mạnh mẽ cá tính lại có người theo đuổi, vậy mà còn làm giá để rồi nhận cái kết đắng. Đúng là đáng đời mày. Tao đi về đây, ở đây mà khóc. Nhưng mày đi đâu? Tao đang buồn mà mày bỏ rơi tao à? Về nhà với ba mẹ tao, mày có đi không? Nó nghe tôi nói về nhà, nó liền cười và gật đầu. 10 phút trước ai nhìn nó cũng tưởng nó bị người yêu phản bội, lầm lì bí đát lắm, nhưng không ai ngờ. Tôi và Lan cùng bước vào nhà, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi uống trà với nhau. Con chào ba mẹ. Con chào hai bác à? Ba và mẹ biết chuyện gì không ạ? Ba và mẹ tôi cùng nhìn tôi, không biết có chuyện gì. Lan cũng tò mò nhìn về phía tôi. Có đứa được người ta ưng rồi, mà làm giá đấy ba mẹ, nên bây giờ người ta chán rồi. Nó lại đi với đứa khác, xinh ơi là xinh. Lan nó nghe tôi khen người con gái đó, liền quát tôi. Này, đã nhìn thấy nó chưa, mà biết nó xinh? Tôi và ba mẹ cùng nhìn Lan, sau đó ôm bụng cười. Lan thì giận, mặt đỏ ngầu. Mẹ tôi lúc này nhìn qua tôi hỏi. Con gái của mẹ hơn một tuần qua như thế nào? Con sống có tốt không? Ăn uống có đủ không? Đi lại có tiện không? Còn công ty bên đấy thế nào? Tôi nghe mẹ hỏi mà không biết trả lời từ đâu. Mẹ là như vậy, con gái lúc nào cũng khiến cho mẹ lo lắng. Bà thấy mẹ hỏi nên đành nói thay tôi. Con nó vừa mới về, từ từ rồi hỏi. Nhưng mà thế nào con? Dạ con ổn hết ạ. Thế công ty có ai làm khó cho con không? Lan thấy như vậy liền xen vào và nói ngay. Ai mà làm khó được ánh mai ạ? Hai bác không biết đâu, một tuần qua con danh này nó đã làm những cái gì đâu. Nhìn điều bộ của Lan mà tôi lại muốn đá nó một cái. Ba tôi khó hiểu nhìn Lan. Ngày đầu tiên nó đi làm, nó chơi khăm sếp, bỏ muối vào cà phê cho sếp uống nên bị phạt làm bảng thống kê 7 lần trong một ngày đi ạ. Bà mẹ tôi nghe xong há hốc mồm, bởi vì tôi chưa bao giờ khiến cho ba mẹ đau buồn. Nhưng không nghĩ rằng con gái của ông bà lại tinh danh đến như vậy. Ông và bà nghe Lan nói như vậy cũng hiểu một phần là bởi vì ông quá thương con nên cứ giam cầm trong ngôi nhà này mãi, không cho con tiếp xúc với ai. Ngày hôm nay khi con họ bị một lần vấp ngã, tự mình đứng dậy và làm lại cuộc đời mà con của họ mong muốn. Tôi thấy ba mẹ im lặng nên rất lo lắng, không biết họ có chấp nhận bản tính thật của tôi hay không. Tôi nhìn qua Lan, đôi mắt rưng rưng. Sao con lại khóc? Ba mẹ đâu có mắng con đâu. Dạ... Kìa, mẹ con nói đúng rồi đấy. Tại sao phải khóc? Con cứ thay đổi, con là chính con. Có cái gì mà nước mắt lại rơi thế kia? Tôi nghe những lời của ba mẹ, nước mắt lại tiếp tục rơi. Bởi vì đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Đang trong bầu không khí cảm động, thì nghe cái bụng của tôi đánh trống. Cả nhà ai cũng nhìn về hướng của tôi, sau đó bật cười. Tại nhà riêng của Hiếu Nghĩa, anh vừa nghe thấy tiếng điện thoại, liền cầm lên cứ tưởng là tôi gọi, nhưng không phải. Đó là A Quân gọi tới. Tôi bực bội trong người nhưng vẫn bắt máy. Tôi nghe, nói nhanh đi. Ai chọc giận cậu à? Nói nhanh. Mày làm gì con gái nhà người ta mà khóc đến sưng cả mắt thế à? Hiếu Nghĩa nghe như vậy giật mình. Anh làm cho ai khóc đâu? Tao vẫn đang đợi điện thoại của cô ấy, nhưng cô ấy không gọi cho tao. A Quân như hiểu ra vấn đề. Tao nhớ từ trước đến nay, mày chưa cho số điện thoại ai bao giờ. Làm sao mà cô ấy gọi? Ừ nhỉ, tao quên mất. Nhưng tao có số, chứ cô ấy thì chưa. A Quân không nói gì nữa, bật cười lớn. Này này, trời đất ơi. Hiếu Nghĩa lúc này vò đầu bứt tai. Anh nằm ở trên sofa và suy nghĩ. Em cho tôi nhiều cảm giác chưa từng có với ai, và càng ngày tôi càng hứng thú với em. Tôi phải làm sao đây? Anh Mai, cái tên thôi cũng rất đẹp. Cả nhà tôi cùng Lan vào ăn cơm xong, tôi và Lan cùng đi tản bộ. Lan này, làm sao thế? Có chuyện gì? Tao bị trúng tiếng sét ái tình của Tổng Giám Đốc rồi. Tôi và Lan đang bước đi, nhưng khi nghe nói xong, Lan khựng lại. Nói chơi mà thành thật à? Mà sếp biết chưa? Tôi nhìn nó gật đầu. Biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh ta cũng có tình cảm với tao. Hôm qua, tao và anh ta đi uống rượu cùng nhau, nhưng mà không có làm gì cả, chỉ có nắm tay nhau thôi. Mai, mày nghe tao. Mày cứ mở cửa trái tim ra, đón anh ấy đi. Ông trời đang trả lại mày những thứ mày đã đánh mất đấy. Cả Lan và ông lão đều khuyên tôi như vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng mở cửa con tim một lần nữa để cho anh bước vào. Sáng ngày hôm sau, tôi đi làm sớm hơn mọi khi. Tâm trạng cũng khá hơn hôm qua rất nhiều. Vào phòng làm việc, cũng may là anh chưa đến, nên tôi vào bàn làm việc của anh sắp xếp gọn gàng giấy tờ và đặt lịch làm việc cho anh. 30 phút sau thì Nghĩa cũng đến. Anh mở cửa bước vào, thì tôi đứng dậy cúi đầu chào, nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tôi nghe bước chân của anh không phải đi về bàn làm việc, mà đi về phía của tôi. Lúc này trái tim của tôi đập loạn xạ liên hồi. Tôi nghĩ em bị dị ứng cà phê, nên chắc là thích loại này. Tôi dùng thử rồi, rất là ngon. Em dùng thử đi. Nếu như em cảm thấy ngon, ngày nào tôi cũng mua cho em. Tôi thấy anh ta đặt lên bàn làm việc của tôi một cốc trà sữa nóng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp mà anh ta dành cho tôi. Tôi định nói với anh ta là không cần, phiền lắm. Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị anh ta ngăn lại. Là vì ngày nào tôi cũng phải mua cà phê, nên tôi mua luôn cho em. Em đừng nghĩ gì nhiều, làm việc đi. Dạ, em cảm ơn. Hôm qua do tôi say nên mới thay đổi cách xưng hô với anh ta. Hôm nay tôi tỉnh rồi, mà lại gọi là anh em, làm cho Hữu Nghĩa vui sướng, nhảy lên vui mừng. Thấy anh ta cứ nhìn tôi, miệng lại giật giật muốn cười, nhưng lại không cười, nên tôi liền nói. Anh cười em xem đi. Anh nghe như vậy hơi ngại, nhìn tôi, mặt anh cũng đỏ lên. Tôi không ngờ da mặt của anh cũng mỏng như vậy. Anh mỉm cười nhìn tôi, lúc đó tôi chỉ muốn lại gần ôm lấy anh và hôn lên đôi môi của anh. Cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì. Và rồi tên phá đám A Quân tự ý mở cửa bước vào. Mày biết cười khi nào thế hả Nghĩa? Đẹp trai phết nhỉ? Tôi cúi mặt xuống laptop làm việc tiếp, còn mặt của anh thì đỏ ngầu và quát lớn. Đi ra ngoài, cút. Nhưng tao có chuyện gấp, muốn nói với mày. Mày muốn ăn sách à? Hay là ăn gậy hả thằng kia? Anh bước lại bàn, cầm cái laptop lên định ném A Quân, thì A Quân đã chạy mất dép. Tôi thấy một màn trước mắt mà không nhịn được, ở gần anh lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Sao lần nào thấy nó, em cũng cười vậy hả? Em vui lắm à? Nó định đòi sơ em đấy. Anh càng nói tôi càng cười to, cười đến đau cả bụng. Em được lắm, nhớ đấy. Nói rồi anh bước lại bàn làm việc. Anh thay đổi thật, mới vừa rồi còn gần gũi, vậy mà khi bước vào công việc lại vô cùng lạnh lùng. Tôi cứ ngồi nhìn anh suốt. Nhìn đủ chưa? Anh vừa làm việc vừa nói với tôi. Tôi nghe anh nói làm cho tôi giật mình. Không ngờ anh không nhìn mà lại biết tôi nhìn anh. Dạ, em đâu có. Qua đây. Tôi bước lại gần bàn làm việc của anh. Bỗng anh kéo tay tôi, ngồi lên đùi của mình. Khi nào em mới chịu thừa nhận là em yêu? Em xin lỗi. Anh thật sự rất cần em. Nhưng gia đình của anh chắc chắn không chấp nhận một người như em. Em cứ yên tâm, không ai có quyền đó cả. Tôi nghe anh nói như vậy cũng yên tâm phần nào. Cũng đến lúc tôi phải nghĩ cho bản thân mình, đừng vì quá tự ti mà đánh mất đi người mình yêu. Vậy hai ta cho nhau một cơ hội nhé. Tôi thật sự rất thích em. Tôi không nói gì, nhìn anh gật đầu. Hai mắt nhìn nhau hiện rõ khuôn mặt của hai trong đó. Anh ôm tôi chặt hơn và rồi anh hôn tôi. Hai cánh môi áp sát vào nhau, hương vị thật ngọt ngào. Nhưng lúc này A Quân lại bước vào. Tôi lúc này vô cùng ngượng ngùng, đói hết cả mặt, liền đứng dậy chạy lại bàn làm việc. Đúng là chùm pha đám. Mày có cút đi không? Trời ơi, mày giải quyết chuyện kia, quan trọng lắm, không đùa đâu. Tôi nghe như vậy nên đành bước ra ngoài để cho hai người tự nhiên nói chuyện với nhau. Có chuyện gì nói đi. Mày còn nhớ Lan Anh không? A Quân đang nói tới người yêu cũ của Nghĩa. Nghĩa tức giận, đập bàn quát lớn. Mày không được nhắc đến tên cô ta. Mày bình tĩnh nghe tao nói. Hôm qua cô ta đến gặp tao và kể mọi chuyện cho tao nghe. Tất cả là vì mẹ mày bắt cô ấy rời đi trong khi cô ấy đang mang thai con của mày. Hiểu Nghĩa vô cùng sốc khi nghe tin Lan Anh có thai với anh, và còn sốc hơn khi chính mẹ anh là người ép cô ấy phải rời bỏ anh để cho anh đau đớn suốt bao nhiêu năm qua. Người cận kề với anh nhất khi anh đau thương là mẹ, và là người đã làm anh đau như vậy cũng là mẹ. Giờ anh phải đối mặt làm sao đây khi tim của anh đã bị Ánh Mai lấy mất rồi. Nhưng Lan Anh sinh con cho anh, cô ấy phải sinh con một mình cho anh để cho anh chấp nhận ra đi. Đứng giữa người đang yêu và người đã từng yêu, anh phải chọn ai chứ? Cô ấy đang ở đâu? Về anh rồi, cô ấy chỉ muốn nói cho mày biết như vậy thôi. Mày tự sắp xếp nhé. Mà mày giải thích với Lan giùm tao. Cô ấy giận tao là do mày hết đấy. Tôi bước vào nhìn thấy anh ngồi dựa vào ghế sofa. Tôi im lặng đóng cửa lại, đi đến phòng pha trà. Tôi pha cho anh một ly trà hoa cúc để giúp anh thoải mái tinh thần hơn. Anh uống đi, em nghĩ là anh cần nó. Anh nhìn về phía tôi, anh thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với tôi. Vì một phần anh đã yêu, một phần là trách nhiệm. Bỗng có tiếng gõ cửa. Vào đi. Lan bước vào, cầm trên tay một xấp hồ sơ và đưa cho anh. Tổng giám đốc, dự án ở Nha Trang bị trục trặc, cần anh ra đó giải quyết. Vậy sao? Dạ vâng, nhưng có thể kéo dài một tuần, nên tôi không đi được cùng anh. Nhưng lịch trình của thư ký Mai ít hơn tôi. Anh đi cùng với thư ký Mai có được không ạ? Được. Tôi vẫn chưa hoàn hồn khi nghe những lời của Lan. Nó đang gài kèo dùm tôi sao? Mày... Tôi đang định chửi nó một trận, nhưng chợt nhớ ra rằng đang có anh ở đây, nên tôi không được hung dữ như vậy. Thôi được rồi, cô có thể ra ngoài. Lan bước ra ngoài với khuôn mặt đầy đắc ý. Tại sao anh không hỏi ý của em? Đây là công việc mà. Đã bị vào thế rồi nên tôi đành phải chấp nhận. Chứ tôi thế nào mà cãi lại sếp được. Sáng hôm sau cứ tưởng là tôi và anh đi cùng nhau, nhưng có thêm ông trùm pha đám đi cùng và cả Lan. Nên tôi tức điên, tôi không nghĩ rằng nó gài kèo mình. Ai dè mình là người bị nó gài. Trên xe lúc này có bốn người nên không khí không được tự nhiên, ai cũng im lặng. Khi đến Nha Trang, Hữu Nghĩa đặt bốn phòng, nhưng chỉ còn hai phòng thôi nên đành phải chia cặp ra, mỗi cặp một phòng. Tôi muốn ở cùng với Lan nhưng nó không chịu. Nó nói rằng muốn ở cùng với Quân. Vừa bước vào đập vào mắt của tôi là một căn phòng rất lớn, trang trí vô cùng đẹp mắt và tao nhã. Tôi nhìn ra ban công thấy biển rất đẹp, liền thu hút ánh mắt của tôi. Tôi bước ra ban công ngắm biển. Anh từ phía sau ôm lấy tôi. Em có thích không? Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay lại ôm lấy cổ anh. Anh và tôi nhìn nhau mỉm cười, sau đó chúng tôi hôn nhau. Này, muốn cái gì vào trong chứ? Lại là A Quân. Biết vậy, nãy đã lấy phòng xa cái tên này, không ngờ đi đến đâu cũng bị A Quân phá đám. Lan từ trong bước ra nhìn về phía tôi và Hiếu Nghĩa. Hai người đang định làm cái gì thế? Tôi nghe Lan nói như vậy, mà mặt đỏ ửng lên giống như quả cà chua vậy. Anh thấy như vậy liền nắm lấy tay của tôi bước vào trong phòng. Thằng đấy, chả nhẽ ngày mốt làm gì, anh phải nhắn tin cho nó trước, chứ đúng là ông trùm phá đám thật. Tôi thấy anh tức giận, liền đi lại và hôn lên môi của anh. Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi chủ động như vậy. Anh rất bất ngờ với tôi, nhờ nụ hôn của tôi mà anh không còn giận dữ. Em đói rồi. Ừ, anh cũng thấy đói. Vậy thì mình đi ăn thôi. Em thích ăn hải sản cơ. Ừ, thế thì chúng ta đi thôi. Nhưng lúc này anh bế tôi đi lại phía giường. Tôi bất ngờ nhìn anh. Cái gì thế? Mình đi ăn cơ mà. Nhưng mà bây giờ anh phải ăn em trước. Ơ, em... Chưa kịp nói gì anh đã ngăn tôi lại bằng một nụ hôn thật ngọt ngào. Hôn đến không thể nào thở được. Rồi anh từ từ hôn vào cổ của tôi, đánh dấu chủ quyền. Tôi cứ như bị cuốn theo những nụ hôn đó. Lúc này nhìn xuống thì thấy tôi và anh chẳng còn mảnh vải che thân. Tôi ngượng ngùng, đỏ đến cả mặt. Anh lại tiếp tục hôn tôi và hai tay của anh lại di chuyển lên hai quả bồng đào xoa nắn. Kể từ bây giờ, em sẽ là người phụ nữ của anh. Anh có thương em không? Không phải là thương, mà là yêu. Em phải hứa với tôi, cho dù có sóng gió thế nào, em phải tin tôi. Tôi yêu em. Hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống vì hạnh phúc. Anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt đó, làm tôi không thể nào ngừng yêu anh được. Tôi và anh đang trong giấc mộng đẹp thì nghe tiếng gõ cửa. Ra ngay đây. A Quân thò đầu vào và cười nói. Đã sơ nhau rồi cơ à? Tôi nghe Quân nói như vậy, mặt của tôi đỏ ửng lên. Chuyện gì thế? Tôi chỉ lo cho ai đó bị hành đến không đi được thôi. Đâu? Đâu? Còn đi được mà anh. Lúc này Lan cũng bước vào phòng và cười thật lớn khi nhìn thấy tôi như vậy. Cút đi cút! Anh quát lớn. Thôi, đợi mày dưới sảnh nhé. Nói rồi A Quân và Lan bước ra ngoài. Em thay đồ đi, mình đi ăn thôi. Dạ vâng. Tôi bước lại vali lấy ra một bộ maxi trắng rồi bước vào nhà tắm. Anh thấy tôi đi vào nhà tắm, anh cũng bước theo sau. Anh vào đây làm gì? Tôi tắm cùng với em. Ngại gì? Tôi nhìn thấy hết cả rồi. Anh nói làm tôi ngượng ngùng, nhưng anh nói đúng. Chúng tôi đã nhìn thấy hết của nhau rồi, còn gì mà ngại ngùng chứ. Tắm rửa thay đồ xong, anh nắm tay tôi bước xuống sảnh. Vừa xuống đã nhìn thấy ở trong một góc có hai người đang nắm tay hôn nhau. Tôi lay lay cánh tay của anh chỉ về hướng của hai người đó. Không ai khác chính là Lan và Quân. Tôi và anh cùng nắm tay nhau đi nhanh về hướng của họ. Này này, muốn cái gì thì về phòng nhá. Bây giờ thì mày hiểu cảm giác của tao chưa? Trùm pha đám. Tôi bật cười lớn nhìn qua Lan, mặt nó cũng đỏ ửng không ngờ khi con gái yêu thì ra mặt ai cũng mỏng cả. Tôi và anh bước đi phía trước, phía sau Lan và Quân cùng nhau nói chuyện về người phụ nữ hôm trước. Đó là ai? Người yêu cũ của Hữu Nghĩa. Người yêu cũ? Tại sao người yêu cũ của Nghĩa lại gặp anh? Không có gì đâu, đến lúc sau anh nói cho, nhá. Bây giờ mình cứ thư giãn đi. Lan định hỏi cho ra mọi chuyện, nhưng thôi. Lúc tôi quay lại phía sau, tôi gọi Lan. Lan ơi, lên đây. Cuối cùng thì tao và mày cũng được đi biển cùng với người mình yêu. Mày nhớ điều ước năm xưa không? Được nắm tay người mình yêu đi trên biển và được mặc trên người bộ váy đẹp nhất đến với người mình yêu. Tôi và Lan cùng nhau kể lại chuyện xưa rồi đi lên phía trên, bỏ lại hai người đàn ông đang đầy tâm tư phía dưới. Lan, anh về thì mày tính thế nào? Tao không còn tình cảm với cô ấy. Tao yêu Ánh Mai rồi. Nhưng mày làm thế, người đau khổ là Ánh Mai. Tao có nghe Lan kể hết về Mai rồi. Cô ấy đã rất đau khổ. Mày có biết không? Lan nói gì với mày? Cô ấy có mối tình 3 năm, rồi đi đến hôn nhân. Nhưng cuối cùng thằng chó chết đó, chỉ vì tài sản của gia đình cô ấy thôi. Cô ấy bị mẹ chồng hành hạ đến tâm lý bất ổn. Rồi cái thằng đấy còn đưa về một người con gái. Nó là đang mang thai. Gọi cô ấy phục tùng. Và cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ đã từng mang thai và sẩy thai. Liệu mẹ mày có chấp nhận cô ấy hay không? Tao sẽ yêu và bảo vệ cô ấy. Tao không cấm gì mày. Đó là con tim của mày. Nhưng tao sợ cô ấy sẽ đau một lần nữa thôi. Một tuần này mày cứ bình thường đi. Về Sài Gòn, mày nói cho cô ấy biết. Một người vị tha như cô ấy, tao tin là cô ấy sẽ chấp nhận. Anh nhìn Quân gật đầu. Quân luôn là người hiểu anh nhất. Buồn vui gì cũng luôn bên cạnh anh. Đi đến biển nhìn xa xa có một bàn ăn để bốn cây ghế, có nến lung linh và một bình hoa hồng đỏ rất đẹp. Mọi người vào bàn ăn, tôi và Lan ngồi kế bên nhau. Em ăn đi. Anh gắp thức ăn cho tôi. Lan thấy cảnh trước mắt, liền quay qua nói với Quân. Hình như mình chỉ là bóng đèn của bọn họ thôi anh nhỉ. Nghe câu nói đó của Lan, ai cũng bật cười. Ăn uống xong xuôi, mọi người cùng đi đến khu dự án làm việc. Và một tuần cứ như vậy trôi qua, làm việc xong thì đi ăn uống, rồi lại triền miên trên giường. Cuối cùng một tuần thật đẹp và hạnh phúc cũng qua. Bây giờ chúng tôi về lại Sài Gòn để bắt đầu lại công việc. Hôm nay tôi thức dậy sớm, làm đồ ăn sáng để đem đến công ty cho anh. Tôi bước vào, ai cũng nhìn tôi bằng những ánh mắt khinh bỉ, hết cả có những tiếng xì xào bàn tán. Kìa, mới vào đã quyến rũ được tổng giám đốc rồi đấy. Nhìn đẹp vậy mà đi làm ấm giường một tuần à? Nhìn đi, hình như đi làm bằng xe buýt nên muốn được đưa đón bằng siêu xe ấy mà. Đúng rồi đấy, giám đốc là bạn thân của tổng giám đốc, mà thì đưa vào để có đôi à? Những lời nói đó tôi đều nghe hết. Họ đang khinh thường tôi. Họ khinh tôi vì một tuần qua tôi đi cùng anh. Mặt tôi cay cay, tôi gạt bỏ hết những lời nói đó ngoài tai, nhanh chân bước về thang máy. Thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo tay tôi lại. Bốp, tiếng tát vang vọng khắp sảnh, làm cho mọi người phải chú ý. Là phó giám đốc Minh Thư. Còn khốn, mới đi làm chưa được một tháng, mày gạ gẫm sếp rồi. Tôi chưa kịp trả lời thì ánh mắt cô ta nhìn vào hộp cơm và cười khinh bỉ. Đồ ăn sáng tình ái sao? Cô ta đá vào hộp cơm văng ra xa, rồi nắm lấy cổ áo của tôi và gào lên. Mày còn dám đeo bám vào sếp một lần nữa thì mày đừng có trách tao. Bỗng bốp, là tôi tát chị ta. Mọi người thấy cảnh trước mắt liền há hốc mồm, và tôi không ngờ rằng tôi lại đánh cấp trên như vậy. Cô là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi đeo bám ai là quyền của tôi. Cô là cái gì mà xía vào hả? Cô ta tức giận, mặt đỏ ngầu trừng mắt với tôi, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Mày dám đánh tao? Nhưng lúc này tổng giám đốc có mặt. Một nhân viên trong đám đông nói làm cho cô ta giật mình, buông tóc tôi ra, vội vàng lấy tay tôi tát vào mặt cô ta, rồi ngã xuống đất. Một màn của cô ta làm tôi cảm thấy kinh tởm. Một người đẹp hoàn mỹ về mọi mặt, nhưng riêng nhân cách thì không. Cô ta gào lên khóc lóc. Tổng giám đốc, thư ký Mai chặn đường tôi đánh tôi mới kháng cự. Mong anh đừng hiểu nhầm. Tôi nghe cô ta nói, làm cho tôi muốn buồn nôn. Ngồi đây mà diễn tiếp đi. Phó giám đốc Thư, cô bị sa thải. Anh không được sa thải tôi. Tôi yêu anh. Anh có biết không? Tổng giám đốc. Mặt những lời cô ta nói, anh ta vẫn bước vào thang máy cùng với tôi. Xin lỗi vì tôi đến không kịp để bảo vệ em. Anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng, thì việc nhiều bóng hồng theo anh là việc bình thường. Thang máy lên tầng 60, cửa thang máy mở ra, tôi định bước ra, thì anh nắm tay tôi kéo lại và hôn lên môi của tôi. Tôi sẽ đưa em đến một nơi và tôi nghĩ rằng em sẽ thích nó. Thang máy được anh bấm đi xuống dưới sảnh công ty. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, anh nắm lấy tay của tôi đi thật nhanh ra cửa trước. Không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn theo anh và tôi. Anh mở cửa xe cho tôi bước vào và lái xe với tốc độ rất nhanh. Cả hai không ai nói với nhau câu nào. Xe dừng lại giữa một khu đất trống. Anh mở cửa xe và đi vòng ra sau ghế lái để mở cửa xe cho tôi. Nắm lấy tay tôi, rồi nói rằng đi theo anh. Mỗi khi tâm trạng của tôi không tốt, tôi đều đến đây và tôi nghĩ rằng em cũng thích nó. Khu đất rộng như vậy, mà bên trong lại là một mảnh đất trồng toàn hoa hướng dương. Nghe những lời anh nói, tôi mỉm cười nhìn anh gật đầu. Đúng vậy, hoa rất đẹp. Nó làm cho tôi quên đi những buồn phiền. Em biết không, hoa hướng dương tượng trưng cho mặt trời, còn mặt trời không thể thiếu ánh mai. Anh đang thả thính em à? Tôi nói thật đấy, em không tin sao? Em tin. Tôi cùng anh ngồi xuống ngắm hoa, khung cảnh thật đẹp và lãng mạn. Anh lúc nào cũng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khác lạ, không giống như lúc ở bên cạnh Tâm. Một tuần qua tôi rất vui khi được ở bên em, và tôi nghĩ rằng tôi không thể nào sống thiếu em được. Em có thể qua sống cùng với tôi không? Nhưng em sợ... Mình về nhà nhá, tôi sẽ xin ba mẹ em. Tôi sẽ nuôi em. Anh cho em thời gian suy nghĩ được không? Mới có một tuần thôi mà. Được chứ? Đến khi anh đưa tôi về công ty, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn và anh vẫn như vậy, vẫn nắm lấy tay tôi, không buông ra. Bước qua bao nhiêu ánh mắt của nhân viên trong tập đoàn nhưng nhằm khẳng định cho họ biết rằng tôi là người phụ nữ của anh. Vừa từ thang máy bước ra thì Lan chạy tới xô anh ngã nhào vào trong thang máy rồi nắm lấy tay của tôi. Mày có làm sao không? Con điên này, mày có đánh lại con bé đấy không? Ừ thì tao có, tao tát một cái. Thế thì được. Ừ, nhưng mà sao thế? Lan nó há hốc mồm nhớ ra, bởi vì nó lo lắng cho tôi quá mà không biết rằng tôi đang đi cùng ai. Nên lúc này... Trời đất ơi, người đang ngồi trong thang máy là tổng giám đốc à? Ừ. Anh không nói gì, liền đứng dậy và nói với Lan. Vì cô lo cho cô ấy nên tôi bỏ qua đấy. Còn lần sau đừng có trách tôi. Không hiểu tại sao bạn tôi nó lại chọn cô. Nói rồi anh liền bước đi về phòng làm việc, còn tôi ở lại nói chuyện với Lan. Tao cảm thấy buồn quá. Xung quanh anh ấy có quá nhiều bóng hồng. Mày lại tự ti rồi. Nghe tao, miễn sao trong trái tim của anh ấy chỉ có mình mày thôi là được. Anh ấy muốn tao về sống cùng. Anh ấy nói rằng một tuần qua đã quen có tao bên cạnh. Mày nghĩ thế nào? Và con tim của mày rất muốn theo chàng trai này, mà không phải là không dám nhìn, có đúng không? Lan nói đúng. Tôi thật sự đã động lòng với con người này. Trong phòng làm việc, nhìn thấy vẻ mặt của anh có gì khác lạ, không giống với lúc đi cùng với tôi. Như thói quen mỗi ngày, tôi đều pha một ly trà hoa cúc cho anh. Tôi cầm hai ly trà, bước lại sofa và ngồi xuống. Anh cùng uống trà với em nhé. Anh nghe tôi nói liền ngưng động tác làm việc, bước đến ghế sofa và ngồi đối diện cùng với tôi. Tôi không thích uống trà, nhưng khi em pha thì tôi sẽ uống. Anh thật sự yêu em à? Thế giới này có rất nhiều cách để yêu, nhưng dành cho em những gì tốt nhất, đó chính là cách mà tôi yêu em. Anh đã biết hết về cuộc sống của em chưa? Mà lại yêu em và chọn em chứ? Thật ra trái tim của tôi đóng lại từ rất lâu. 3 năm qua tôi chỉ nghĩ đến công việc, người thân. Nhưng mà bây giờ gặp em, tôi đã khác. Có phải em là con của ông bà Dương, có đúng không Ánh Mai? Tôi nghe anh nói như vậy khiến cho tôi quá bất ngờ. Thân phận của tôi đã bị anh biết rồi sao? Anh đừng hiểu nhầm. Em thật ra em chỉ muốn thử sức mình nên mới đến tập đoàn Võ Thị. Em không hề có ý định gì. Tôi biết, nhưng tôi thật không ngờ người đó lại là em thôi. Tôi cũng mới biết gần đây. Em cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với anh, bởi vì tôi sợ anh hiểu nhầm. Tôi đến đây vì mục đích khác. Tôi muốn đưa em đi gặp một người, và tôi rất muốn lấy em. Anh nói gì? Lấy em? Tôi không tin những gì mình vừa nghe. Chỉ mới biết nhau 3 tuần, quen nhau hơn 1 tuần và làm chuyện đó với nhau là quá nhanh rồi. Bây giờ anh nói rằng anh muốn cưới tôi. Có thật không? Ông trời đang trả lại những thứ đã mất với tôi. Liệu đó có phải là sự thật? Còn về Hiếu Nghĩa, anh bằng mọi giá chỉ muốn tôi, cho dù ai ngăn cản cũng không nghĩ. Còn về khi nghe A Quân nói tôi chính là con gái của ông bà Dương, đã rất sốc. Người anh muốn lợi dụng để lấy miếng đất đó không ngờ là người anh đang yêu. Và không còn cách nào hết ngoài cưới tôi cả. Nhưng em cần thời gian. Hai mình sống thử với nhau 1 tháng nhé. Được. Lúc này tại Mỹ. Con nói cái gì? Hiếu Nghĩa sa thải con. Là mẹ của anh khi nghe tin người đàn bà mà bà chọn làm con dâu tương lai lại bị con trai của mình sa thải. Dạ vâng, là vì cô thư ký của anh Nghĩa, cô ấy đánh con trước mặt mọi người. Con không làm gì cô ấy cả bác ơi. Ta sẽ sắp xếp chuyện bên này. Ta sẽ bay về sớm. Ta phải về. Con cứ yên tâm. Dạ vâng, con đợi bác. Buổi chiều hôm đó. Nào, đi theo tôi. Đi đâu? Em đang có việc mà. Lời tôi nói ra em chỉ được đồng ý và không được cãi lại tôi. Anh rất là bá đạo, nhưng tôi lại muốn về thăm nhà bởi vì tôi nhớ mẹ. Tôi cũng muốn nói cho bà biết tôi đã tìm được tình yêu của đời mình và xin phép ba mẹ cho tôi qua ở cùng với anh. Anh chở tôi đến một khu biệt thự rất đẹp và rộng lớn, nhìn xa có một vườn hoa hồng rất đẹp, liền thu hút ánh nhìn của tôi. Em thích hoa hồng sao? Dạ vâng, nhà em cũng có một vườn hoa hồng. Vườn hoa đó đã 10 năm rồi. Bà tôi trồng nó đấy. Vậy chắc ngày nào bà anh cũng chăm sóc cho chúng có đúng không? Bà ấy và bà tôi đã cùng đi đến một nơi rất xa. Xa nơi này. Em xin lỗi. Em không cố ý. Không sao đâu. Anh lái xe vào trong rồi mở cửa cho tôi cùng vào nhà. Vừa bước vào tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy ông lão đang ngồi uống trà trên một cây ghế mạ vàng. Ông lão? Là ông sao? Ông thấy anh và tôi bước vào liền đứng lên vui mừng nói. Ta nói rồi, có duyên ấy, nhất định chúng ta gặp lại. Nào, qua đây ngồi. Ông nội, ông và Ánh Mai quen biết nhau sao? Bạn trẻ của ta tên là Ánh Mai sao? Giờ bạn già ta mới biết. Tôi cảm thấy rất vui khi biết ông lão là ông nội của anh, bởi vì ông đã biết hết quá khứ của tôi, nhưng ông vẫn đón nhận tôi, làm cho tôi cảm động. Thì ra đứa cháu mà ông nói là đây sao? Nó đấy, mà ta nhớ bạn trẻ. Có nhớ đã nói với ta, bạn trẻ có đủ tiêu chuẩn làm cháu dâu không? Bây giờ thì đủ rồi nhá. Cưới ngay, cưới liền. Anh ngồi ở ngoài không hiểu. Tôi và ông cùng nói chuyện với nhau, mà như quên mất anh vậy. Ông nội, con về đây. Sao, anh làm sao? Nó đang ganh tị với con đấy. Hôm nay ta rất vui, ở lại ăn cơm tối với ta nhá. Dạ không được. Anh nói lớn làm tôi và ông đều giật mình. Con ghen với vợ tương lai của con đi à? Ông kể đầu đuôi cho cháu nghe đi. Nếu không ấy, cháu đưa cô ấy về. Thằng nhóc này, ta với Ánh Mai là bạn của nhau. Được chưa? Bạn à? Cháu không hiểu. Ông thở dài bởi vì quá mệt mỏi với thằng cháu này. Ra ngoài lạnh lùng bao nhiêu, về nhà giống như một đứa con nít vậy. Cũng tại anh, để cho tôi một mình. Kìa ông đừng nói vậy. Cháu chỉ bận việc thôi mà. Ông nhìn anh mỉm cười, rồi kể mọi việc cho anh nghe. Cuối cùng thì anh hiểu ra vấn đề và cũng không cần lo lắng chuyện quá khứ của tôi. Trong bàn ăn lúc này, ông lên tiếng. Mai, cháu ăn nhiều vào. Nghe ta, thằng nhóc này, có làm gì, cháu cứ nói với ta. Mà cũng không cần đâu, ta biết nó làm gì, thì cháu sẽ ra công viên đợi ta thôi. Hiểu nghĩa mặt đen như cái đít nồi, không ngờ tôi lại được ông quan tâm đến như vậy. Trời cũng gần tối nên anh chở tôi về chung cư. Khi nào em qua ở cùng với tôi? Em một tuần qua ở bên nhau, em có cảm thấy hạnh phúc không? Dạ có. Vậy em nên nghe lời con tim của mình chứ. Câu nói này của anh đánh đúng vào tâm lý của tôi. Đúng quả thật là con tim của tôi chỉ muốn ở gần anh. Nếu em cho phép, để tôi che chắn cho em cả đời này. Liệu có quá sớm không ạ? Anh im lặng rất lâu và không nói gì. Em lên đây. Tôi mở cửa xe bước xuống, anh cũng bước theo tôi. Anh chạy đến nắm lấy tay tôi, quay người tôi lại đối diện với anh. Tôi không thể xa em được. Nói rồi anh hôn lên môi tôi, nụ hôn thật ngọt ngào và ấm áp. Tôi lên cùng em nhé. Tôi mỉm cười nhìn anh và gật đầu. Bên trong nhà lúc này, tôi đưa cho anh một ly trà, hai đứa cùng nhau uống. Tôi thấy anh không nói gì, chỉ nhìn về phía tôi như đang muốn nghe tôi kể chuyện. Anh biết vì sao em không thích cà phê không? Bởi vì cà phê rất đắng, nó đắng như cuộc đời của em vậy. Nghe lời tôi nói mà trái tim anh nhói lên, tôi nói rất đúng, cà phê rất đắng. Anh ước gì có thể gặp tôi sớm hơn để bảo vệ cho tôi. Ở gần bên tôi cảm thấy mình rất thoải mái, vui vẻ. Tôi gây cho anh nhiều cảm giác mà Lan Anh chưa từng mang đến và tôi khác với cô ấy rất nhiều. Anh bước đến gần, nắm lấy bàn tay của tôi. Quá khứ của em không đẹp, thì em nên dẹp nó qua một bên. Bây giờ em nhớ rằng trái tim của em chỉ có mình tôi thôi. Có được không Ánh Mai? Tôi nhìn anh sau đó mỉm cười. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh đến bên đời của em. Tôi và anh cùng trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, môi và lưỡi quấn lấy nhau không rời, hôn đến khi không thở được thì mới lên tiếng buông nhau ra. Em muốn đi tắm. Ừ. Tôi chạy về phía phòng, anh cũng đi theo tôi. Vào đến phòng tắm thì anh phía sau, nước từ trên vòi hoa sen chảy xuống, từ tóc tôi xuống má xuống cổ, cứ như vậy ướt hết cả quần áo, làm thoát ẩn thoát hiện nội y bên trong. Anh tiến lại ôm chầm lấy tôi. Nhìn anh tôi mỉm cười, và rồi chúng tôi lại hôn nhau, một nụ hôn mãnh liệt. Sáng ngày hôm sau, tôi đang ngủ thì nghe tiếng sột soạt ở tủ quần áo. Mở mắt ra đập vào mắt tôi là anh đang lấy một chiếc vali lớn rồi sắp xếp quần áo của tôi vào. Vậy là tôi đã theo chàng về dinh. Anh này, anh dừng xe xa xa công ty một chút, em không muốn mọi người nhìn thấy đâu. Ừ, được chứ. Anh nói được nhưng anh không hề làm. Anh chạy một mạch đến trước sảnh công ty rồi bước xuống mở cửa xe cho tôi. Sao anh nói là được mà bây giờ lại đậu xe ở đây? À, anh không nhớ. Tôi tức lắm nhưng không nói được gì hết, đành nén cơn tức lại rồi cùng anh đi vào trong. Anh đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi quay lại hướng tôi, nắm tay tôi đi vào trong thang máy. Ai ai cũng nhìn về phía tôi và anh, nhưng anh cũng mặc kệ. Lên tầng 60, cửa thang máy mở ra, tôi nói anh vào phòng trước, còn đôi thì đi tìm Lan. Có chuyện gì thế? Anh ấy tự ý sắp xếp đồ của tao, bỏ vào vali. Mày nghĩ xem, bây giờ tao phải làm sao đây? Mày có vui không? Thì cũng vui. Vui được rồi. À mà tao có chuyện này muốn nói cho mày nghe. Cái cô gái hôm trước mày khen xinh ấy, mày biết là ai không? Cô ấy là người yêu cũ của tổng giám đốc đấy. Thật ư? Là A Quân nói. Hôm trước tao có hỏi cô ấy đến tìm A Quân làm gì, nhưng anh ấy không trả lời. Ừ, tao biết rồi. Tôi nhớ đến lời ông nói là người yêu cũ của anh đã chia tay 3 năm rồi, bởi vì lúc đó anh khó khăn nên chia tay anh. Chắc bây giờ nghe tin anh thành đạt tài giỏi nên về đây, nên tôi không suy nghĩ nhiều. Tại phòng làm việc. Em muốn tối nay em nấu ăn gì cho anh nào? Anh bất ngờ nhìn tôi. Đúng ra lần trước anh đã được thưởng thức món ăn do tôi nấu, nhưng vì phó giám đốc mà anh không được ăn. Em nấu có được không đấy? Anh không tin là em biết nấu ăn à? Tôi chỉ lo cho em thôi. Những lời nói đó của anh không ngọt ngào nên những lời nói trước kia mà Tâm nói. Anh lạnh lùng nhưng lời nói lại rất ấm áp và chân thành. Tối hôm đó, anh lái xe chờ tôi về một căn biệt thự rất đẹp. Vừa bước xuống xe có rất nhiều người đứng ra hai hàng cúi đầu chào anh. Tôi và anh cùng bước vào trong nhà. Quản gia liền chạy đến cúi đầu nói: Dạ thưa cậu chủ, đồ mà cậu chủ bảo chúng tôi đã sắp xếp ở vào phòng xong hết cả rồi. Mời cậu chủ và cô chủ xuống dùng bữa. Bác à, cháu tên là Ánh Mai. Từ đây bác cứ gọi tên cháu được rồi. Tôi không dám. Cô ấy nói như vậy thì bác cứ làm theo. À dạ vâng thưa cậu. Nói rồi tôi và anh cùng bước lên phòng. Một căn phòng xa hoa bậc nhất, sang trọng màu xanh đậm. Phía sau có ban công, còn có một chậu hoa hồng ngoài đó. Thế nào, em thích không? Dạ, em thích à. Tôi từ từ lại phía giường và ngồi xuống. Nhưng em muốn tự nấu ăn cho anh hơn. Lần sau có để em lo mọi việc có được không? Được chứ. Xem phòng xong xuôi, anh nắm tay tôi đi xuống phòng bếp và ăn cơm. Hai người cứ gắp qua gắp lại cho nhau. Bữa cơm của một cặp đôi trẻ thật hạnh phúc và ấm cúng. Nhà anh có rất nhiều phòng, nhưng anh vẫn muốn tôi sống chung phòng với anh. Anh này, anh có thể kể cho em nghe về người con gái lúc trước anh yêu được không? Thật ra tôi đang rất tò mò, không biết cô gái đó đến gặp A Quân là có ý gì. Linh cảm của tôi cảm thấy có cái gì đó bất an. Tôi không biết phải nói như thế nào. Nếu tôi nói ra, em sẽ không vui đâu. Mà tôi cũng không muốn em nhắc đến cô ấy. Anh nói rất đúng. Ai mà muốn nghe người mình yêu kể về người yêu cũ chứ. Chỉ có kẻ ngốc mới nghe và không buồn thôi. Tôi không phải là kẻ ngốc đó. Này, chúng ta vận động một tí nhé. Tôi liền mỉm cười không trả lời, chỉ gật đầu. Trong căn phòng xa hoa bậc nhất, tiếng rên rỉ của hạnh phúc dục vọng che mờ cả lý trí. Sống bên cạnh anh, tôi cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Tôi cảm nhận được sau một lần vấp ngã thì tôi cũng trưởng thành hơn. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm để xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho anh. Vừa xuống tôi thấy bà quản gia đang định nấu đồ ăn sáng, tôi liền bước đến. Bác ơi, cho cháu mượn cái bếp, để đấy cháu làm cho. Không được đâu cô chủ, cô cứ để tôi làm. Với lại sau này cô cứ ngủ thêm, mọi việc trong nhà cứ để đấy cho bọn tôi lo. Cháu có nói với anh ấy rồi, bác cứ làm việc khác đi. Hôm nay cháu muốn tự tay nấu bữa sáng cho anh Nghĩa. Thấy tôi dành làm nên bà quản gia cũng làm theo tôi. Bà ấy đi pha cà phê cho anh. Tôi cũng muốn học lắm, nhưng suy nghĩ lại, uống trà vẫn là tốt nhất. Trên phòng anh mở mắt ra không nhìn thấy cô đâu, nhưng mùi thơm của thức ăn đã xộc vào mũi của anh, làm bụng của anh đánh trống liên hồi. Làm vệ sinh xong xuôi, anh bước xuống nhà, nhìn vào trong gian phòng bếp, một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp mang một chiếc tạp dề màu hồng rất đáng yêu đang cầm cúi nấu đồ ăn sáng. Ai nhìn tôi cứ liên tưởng đến một người vợ hiền đang lo cơm nước cho chồng. Một hành động nhỏ cũng làm trái tim của anh đập liên hồi vì cô. Em có mệt không? Tôi đang nấu ăn, bỗng anh ôm lấy tôi từ phía sau, làm tôi có chút giật mình. Nghe anh nói tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ là nấu ăn thôi mà, anh cũng sợ tôi mệt ư? Càng ở gần anh lại càng làm tôi không thể ngừng yêu anh được. Nấu cho anh mà. Nấu cả đời em cũng không mệt. Tôi nói từ sâu trong đáy lòng của mình, tôi thật sự rất muốn được nấu ăn cho anh. Là em nói đấy nhá, tôi sẽ nhớ mãi trong tim câu nói này của em. Anh qua bàn ngồi nhá, em bưng đồ ăn cho anh. Tôi giúp em nhá. Nói rồi anh tiến đến lấy cái bát ra múc nước súp trong nồi. Sau đó anh tự bưng ra bàn ăn giúp tôi. Thế nào, có hợp khẩu vị với anh không? Hợp chứ, tôi ước gì em nấu cho tôi cả đời. Cả hai cùng cười nói vui vẻ với nhau, cùng ăn sáng và đến công ty. Anh vẫn như trước, lái xe thẳng đến sảnh công ty và cả hai cùng bước vào. Hình như tao thấy mày đi làm như đi chơi vậy. Công việc mình tao lo hết, ngày mai mày cũng rảnh rỗi, uống trà nói chuyện với tao. Mà không thấy mày phụ tao, đúng là tao khổ quá. Lan bắt đầu than thở với tôi. Đúng thật, từ ngày quen anh công việc của tôi rất nhàn. Luôn có rất nhiều cơ hội để được gần bên cạnh anh. Tôi cũng muốn bận rộn như Lan, nhưng đâu có được. Nhiều lúc tao cũng muốn giống mày. Thôi, tao xin mày. Ngồi nói chuyện với Lan một lúc, tôi bước vào phòng làm việc. Em có muốn đi đâu chơi không? Không cần đâu anh. Công việc cuối năm rất là nhiều. Hai ngày nữa tôi đưa em đi Đà Lạt chơi, nhá. Tôi định từ chối anh bởi vì tôi biết lịch làm việc của anh rất nhiều. Tôi không muốn anh phải tốn thời gian vì tôi như vậy. Em cứ làm việc tiếp đi và đừng suy nghĩ đến việc phải từ chối. Vậy là lời nói chưa kịp nói ra thì đã bị anh cướp mất. Chiều hôm đó, mình về thôi. Anh về trước đi. Hôm nay em muốn về nhà thăm ba mẹ. Hơn một tuần rồi em chưa về gặp họ. Tôi sẽ về cùng với em. Không cần. Em chưa nói chuyện của anh và em cho ba mẹ biết. Khi khác có được không? Tôi cũng muốn đợi chờ quá lâu. Nếu như em tin tôi thì sắp xếp đi. Tôi liền gật đầu lia lịa và đợi anh đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc anh bước ra tôi mới thở phào nhẹ nhõm và tôi đã tự bắt xe về nhà mình. Ba mẹ lúc này đang trên phòng nên tôi đành phải ngồi dưới nhà đợi ba mẹ xuống. Lúc ông bà đi xuống thấy tôi ngồi đọc sách và ăn trái cây, bà liền vui mừng nhìn ông rồi đi nhanh về phía tôi đang ngồi. Sao về mà lại không lên phòng gọi ba mẹ xuống? Dạ, con chào ba mẹ. Con mới về thôi ạ. Thật ra nói ba mẹ không biết những ngày qua khi tôi bên ngoài như thế nào là không đúng. Với thế lực của ba mẹ thì luôn cho người theo dõi tôi và báo tình hình cho ba và mẹ biết. Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ. Ba và mẹ tôi biết là tôi sẽ nói đến việc sống chung với anh, nhưng cứ giả vờ là đang rất tò mò, muốn nghe xem con gái muốn nói cái gì. Con có chuyện gì cứ nói đi. Ba mẹ đang nghe. Dạ con có bạn trai và con đang sống cùng với anh ấy. Ba mẹ tôi rất hài lòng vì câu nói của tôi, bởi vì tôi không hề giấu giếm chuyện gì. Mẹ tôi liền tươi cười nhìn tôi rồi nói. Con không cần phải sợ gì cả. Mẹ và ba không cấm con, nhưng con cứ từ từ thôi. Con phải tìm hiểu, xem cho kỹ người đó có bảo vệ con không, có yêu con không. Mẹ tin lời của Lan nói, ông trời đang trả lại những gì đã mất cho con gái của mẹ. Ba cũng thế, ba cũng giống với ý của mẹ con. Tôi không bị ba và mẹ ngăn cấm nên rất vui. Tôi cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Dạ, anh ấy muốn con sắp xếp đưa anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ. Tôi nói nhưng giọng rất run. Tôi sợ ba mẹ không chịu gặp anh, mà nếu ba mẹ biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn Võ Thị thì vô cùng. Ba và mẹ tôi bỗng nhiên bật cười lớn, làm cho tôi khó hiểu. Anh à, anh đừng cười như thế, con nó sợ bây giờ. Cậu Nghĩa đó mới về nước chưa được một tháng có phải không? Sao ba biết à? Không nhẽ ba cho người theo dõi con? Con ơi là con, ba chỉ quan tâm con, nên mới làm như vậy. Ba và mẹ luôn là nhất đối với tôi. Tôi biết họ thương tôi nên mới làm như vậy. Lúc nào về nhà cũng vậy. Nơi đây lúc nào cũng ấm áp và bình yên. Khi nào cậu ta rảnh, con cứ đưa về. Dạ vâng ạ. Nói chuyện xong tôi ở lại ăn cơm cùng ba mẹ. Và đến tối tôi mới quay về nhà của anh. Vừa bước vào nhà nhìn thấy anh đang ngồi một mình uống rượu. Tôi liền đi đến bên anh. Sao anh lại uống? Nếu tôi nói tôi buồn vì em có tin không? Anh nói trầm thấp, nghe mà tim cứ dạo dực lên. Tôi mỉm cười gật đầu nắm lấy tay của anh. Anh buồn vì anh nghĩ em không tin anh có đúng không? Em biết sao? Tôi hôn lên môi của anh, nhìn anh chớp chớp mắt. Bà và mẹ em đã đồng ý cho em và anh ở cùng với nhau rồi. Và họ cũng muốn anh về gặp họ. Vậy thì đi Đà Lạt về, tôi và em cùng qua đó một chuyến nhé. Tôi nhìn anh rồi gật đầu. Anh ôm lấy eo của tôi, bốn mắt lại nhìn nhau. Anh hôn lên môi của tôi mãnh liệt, rồi đè tôi xuống ghế sofa. Không được, đây là phòng khách đấy. Tôi cho mọi người về hết rồi. Nói xong anh liền chiếm lấy môi của tôi một lần nữa. Tay của anh nhanh chóng tháo từng cúc áo cho tôi và kéo váy của tôi xuống, đến khi tôi chỉ còn mặc trên người bộ lót ren. Em làm tôi không thể nào ngừng yêu em và muốn em. Tôi ngượng đỏ cả mặt vì những lời anh nói. Vậy là tôi và anh lại cùng quấn lấy nhau ở trên ghế sofa. Em đừng đi xa tôi được không? Tôi rất sợ một ngày em sẽ rời xa tôi. Thật tâm mà nói, những lời nói của anh đối với tôi là những lời nói thật lòng. Anh thật sự rất yêu tôi, nhưng anh không biết phải nói với tôi như thế nào về việc anh đã có con với người yêu cũ. Ngày hôm sau, tại phòng thư ký. Này, mày lại đi chơi đi à? Sung sướng quá nhỉ? Lan, mày không muốn nhìn thấy tao hạnh phúc à? À, mà mày hạnh phúc, còn tao đang ế già cổ rồi đấy. À Quân dạo này rất bận, ngày đầu không có thời gian để nghỉ ngơi. Giờ thì anh đòi đi chơi 3 ngày nữa, khiến A Quân và Lan muốn tắt thở. Ngày đi Đà Lạt cuối cùng cũng đến. Anh lái xe chở tôi đi, tôi rất vui và hạnh phúc với những điều anh làm cho tôi. Chỉ mong những ngày về sau, tôi cũng được hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc bên anh. Anh à, anh có yêu em không? Trái tim tôi chỉ có một mình em. Đã mời em vào rồi, đóng cửa lại nhốt em mãi mãi bên trong. Em thật sự rất muốn thấy anh là chính anh, vừa ấm áp vừa gần gũi, chứ không phải là cái vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng của anh. Em không thích điều đó chút nào. Cho tôi thời gian, tôi sẽ thay đổi vì em. Tôi không biết làm cách nào để ngừng yêu anh. Khi trái tim đã tổn thương, được ai đó sưởi ấm thì cảm giác lâng lâng khó tả làm sao. Em đã từng đến Đà Lạt chưa? Em chưa, bởi vì nghe đâu nơi này có lời nguyền gì đó về tình yêu. Nếu hai người cùng đi đến nơi này, họ khi trở về sẽ chia tay, nên em không muốn đi. Chiếc xe bỗng dừng, phanh gấp lại. Tôi đang ngồi xém tí nữa là đập đầu về phía trước. Em nói thật á? Vâng. Thôi thôi, tôi chở em về. Anh tin à? Tê chả nhẽ em đùa. Dạ vâng, em đùa thôi. Anh nghe tôi nói mà mặt mũi đen kịt, và rồi anh tiếp tục lái xe. Tôi không ngờ mới đùa với anh một tí mà anh đã giận dỗi tôi rồi. Em xin lỗi. Em không có lỗi gì cả. Người có lỗi là tôi đây này. Bởi vì tôi ngốc nên mới tin em. Câu nói của anh làm tôi bật cười và càng khiến cho anh tức giận hơn. Vậy là tôi đã bị anh giận và không thèm nhìn tôi lên một cái nữa. Khi tới Đà Lạt, lại cho tôi một phòng VIP. Tôi thấy anh lấy một phòng mà đang giận tôi nữa nên tôi không thèm ở cùng anh. Cô tôi cũng lấy cho tôi một phòng VIP. Tôi thấy ánh mắt của anh nhìn Lễ Tân ra hiệu, nói như đã hết phòng. Lễ Tân liền lên tiếng. Chị ơi, bên em hết phòng VIP rồi, chỉ còn phòng thường thôi. Nghe câu đó của Lễ Tân mà anh chỉ muốn giết người. Tôi biết anh đang giận. Giờ anh giận hơn nữa mà tôi cũng mặc kệ. Thử xem sau này còn dám giận tôi nữa không. Vậy chị cứ lấy cho tôi một phòng thường. Tôi cười nói vui vẻ với Lễ Tân. Vậy là hai người mỗi người một phòng. Anh bước vào ném mạnh cái vali đồ. Em dám đùa tôi, lên tận đây mà còn dám ở riêng à? Thấy điện thoại đổ chuông, anh liền mỉm cười, mà nghe máy cứ tưởng là tôi gọi. Thế nào, nhớ tôi rồi phải không? Tôi biết ngay em đổi ý mà. Mày bị hâm à? Là giọng của A Quân phát ra trong điện thoại. Lúc này anh mới nhìn vào dãy số trên màn hình. Mày gọi cho tao có chuyện gì? Mày đi chơi cùng người đẹp, tao ở lại với một đống công văn xếp như tháp. Tao gọi để cùng mày chia sẻ niềm vui thôi. Làm gì mà căng thẳng thế? Hay là đòi xơi con nhà người ta quá nên người ta bỏ chạy? Thôi thôi, mày cút cho tao. Tôi bước vào phòng liền đi lại giường nằm xuống. Tôi cũng có chút buồn bởi vì anh không mở lời ở cùng phòng với anh. Tôi buồn nên gọi điện cho Lan nói chuyện. Nghe, mày đi vui rồi, còn tao sắp điên rồi đây. Không hề vui mày ơi, mỗi người một phòng. Sao thế? Thế thì làm sao mà xơi nhau được? Đúng là vừa. Tôi tắt máy luôn, không đợi nó an ủi. Nó còn chọc quê tôi. Không ai biết rằng cả hai người đều nằm lăn qua lăn lộn trên giường bởi vì không biết phải làm sao. Bực bội quá nên tôi ngủ thiếp đi. Anh bước vào thấy tôi nằm ngủ, anh tức lắm, liền bế tôi lên phòng của anh. Tôi vì ngồi xe một ngày tâm trạng không tốt nên anh bế lên lúc nào tôi cũng chẳng hay. Bế tôi về phòng của anh rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà tắm. Cả cơ thể của tôi nằm gọn trong bồn tắm, nước vào mũi của tôi làm cho tôi sặc. Anh làm sao thế? Anh hâm à? Nghe tôi nói anh hâm, anh liền nóng bừng bừng và nói tôi. Tôi hâm, nhưng tôi là bạn trai của em. Anh làm em tức chết. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn căn phòng tôi biết đây không phải là phòng của tôi. Tại sao em ở đây? Đây là phòng của tôi, em tự mò lên. Tại sao em hỏi tôi? Ơ cái anh này. Tôi tức quá liền đi về phía cửa, định bước về phòng. Anh liền chạy theo và bế tôi lên. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Là do tôi. Lỗi là do anh có đúng không? Đúng đúng. Tôi sai. Là lỗi của tôi. Tôi sai là lỗi của tôi. Được chưa? Thôi được rồi. Tôi ngước lên hôn lên môi của anh. Hai cánh môi áp sát nhau nhẹ nhẹ. Sau đó lại dồn dập. Anh bế tôi lại giường đặt tôi xuống. Hôn lên cổ của tôi đến đỏ ửng. Tay của anh nhanh chóng cởi hết đồ của tôi ra. Đến khi không còn mặc gì, tôi nắm lấy cổ áo của anh kéo lại gần mặt tôi. Tôi hôn lên môi anh. Rồi xô anh nằm xuống giường, tự tay cởi áo sơ mi anh đang mặc ra, thân hình lực lưỡng cơ bắp rắn chắc hiện rõ trong đôi mắt của tôi. Xuống đến quần thì tôi cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt. Sao? Thích lại còn ngại ngùng à? Thôi, không thèm nói với anh. Tôi giận dỗi lấy mền quấn người, giả vờ như mình đang ngủ. Này, định ngủ thật đi à? Tôi định giả vờ ngủ thôi, nhưng không ngờ tôi ngủ thật. Tôi không tin tôi lại có thể làm được như vậy. Này này, em ngủ thật đi à? Anh tức lắm nhưng phải gắng nhịn lại. Không tôi lại giận nữa thì mệt. Anh vội vàng chạy vào nhà tắm xối liên tục nước lạnh lên người để giảm đi dục vọng trong người của anh. Vừa bước ra thấy tôi nằm trên giường ngủ tướng rất xấu. Mềm thì bị đạp văng ra. Một lần nữa làm cho cả cơ thể ẩn hiện trước khuôn mặt của anh. Dục vọng mới vừa hạ đã bị tôi làm cho nổi lên, lại khiến anh không kiềm được mà đến gần. Anh giật mạnh cái mền tôi đang đắp, ném mạnh xuống sàn nhà. Thấy tôi vẫn không động đậy, anh liền lại gần hôn lên môi của tôi. Tôi đang ngủ thấy môi mình như có ai đó hôn, nghĩ ngay đến anh liền mỉm cười. Là em quyến rũ tôi. Rất nhanh chóng cởi hết những gì còn sót lại trên người anh, rồi tiến lại gần tôi. Da thịt cả hai như ma sát vào nhau, nóng bừng bừng. Này, anh làm cái gì thế à? Tôi làm chuyện người lớn với em. Hơn một tiếng trôi qua, chúng tôi gần gũi nhau như vậy, anh nằm gục xuống và thở hổn hển. Em vẫn chưa muốn có con, nên em đã uống thuốc tránh thai. Anh có giận em không? Tôi biết em uống thuốc. Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời của anh. Em còn rất trẻ. Tôi muốn tôi và em cùng nhau đi đến cả thế giới này, sau đó về sinh con với nhau cũng được. Có ai có thể giúp tôi ngừng yêu anh được không? Tôi đã quá điên cuồng với tình yêu này. Anh luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Lúc nào tôi cũng muốn bên cạnh anh. Buổi tối tại Đà Lạt, tôi và anh đang giờ ăn trưa, cứ quấn lấy nhau như vậy. Bây giờ ai cũng đói dã rời. Anh đi cùng với em nhé. Em không đói à? Xuống sảnh có nhà hàng riêng, tôi và em cùng ăn. Tôi liền đứng dậy làm ra vẻ mặt đáng thương. Nhưng em không muốn ăn ở nhà hàng. Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chăm. Tôi tiến lại gần nắm lấy tay của anh và lay anh. Đi cùng em nhé. Anh không còn cách nào hết đành phải đật đầu đồng ý. Tôi và anh cùng nắm tay nhau đến chợ đêm ăn uống. Em định cùng tôi ăn ở đây? Tôi liền cười tươi nhìn anh và gật đầu. Nhìn thấy tôi cười anh cũng không nỡ từ chối, đành đi theo tôi. Tôi và anh cùng ăn khoai nướng, uống sữa đậu nành và rất nhiều món ngon ở Đà Lạt. Tại nước Anh, một cô gái xinh đẹp hiền diệu đang ôm một cậu bé 2 tuổi trên một chiếc giường xa hoa. Một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi sẽ về sớm thôi. Cứ để cho họ vui chơi vài hôm đi. Dù sao anh ấy cũng sắp về lại với tôi. Anh cứ theo dõi họ. Cảm ơn, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Chiếc điện thoại được ném thẳng vào tường, làm cho cậu bé giật mình và khóc toáng lên. Mẹ thương Hữu An, con đừng khóc. Con của mẹ sắp được gặp ba rồi. Anh nghĩ anh sẽ được hạnh phúc sao Hữu Nghĩa? Anh sẽ không thoát được tôi. Năm xưa lúc anh khó khăn, tôi định bỏ anh rồi. Cũng may lúc đó mẹ anh cho tôi một số tiền, và tôi cũng nên cảm ơn bà ta. Cảm ơn, bà đã bắc cầu cho tôi. Tại phòng của thư ký Lan. Mời vào ạ. A Quân mở cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa hồng. Em cùng anh trốn việc đi. Tôi không có rảnh như anh. Ai nói rằng tôi rảnh? Công việc của em bằng với tôi. Em và tôi hôn nhau rồi, sơi nhau rồi, mà bây giờ em không chấp nhận tôi à? Thật là tức chết. Tôi đói, tôi muốn ăn. A Quân rất tức vì Lan bỏ ra ngoài. Lời anh Quân vừa nói, nhưng anh không thể nào ngoài nhẫn nhịn cô. Em ăn gì tôi mua? Tôi muốn ăn anh. Này, đừng đùa như thế. Nếu mà em đùa, anh làm thật đấy. Vậy là đã 3 ngày ở Đà Lạt, tôi và anh ấy cùng nhau về Sài Gòn. Anh mua rất nhiều bánh mứt từ Đà Lạt về, tặng cho ba mẹ tôi, xem như là lễ ra mắt. Chiều hôm đó tôi và anh cùng nhau về nhà của tôi. Tôi nắm tay anh bước vào trong nhà, vừa vào đến cửa thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi cùng với nhau. Bởi vì nhớ mẹ quá nên tôi buông tay anh ra, chạy thẳng đến ôm chầm lấy mẹ. Lúc này ba mẹ mới nhìn ra cửa, nhìn thấy anh đứng ở đó. Mà tôi chưa thấy ba mẹ đã chạy đến ôm họ, lúc đó tôi đã quên mất anh. Dạ thưa hai bác, con là bạn trai của Ánh Mai. Khi anh nói, tôi mới giật mình đứng dậy nhìn về phía anh, cười lúng túng rồi bước lại phía anh nói nhỏ. Em xin lỗi, em quên tôi thật đấy à? Ba mẹ tôi liền nhìn nhau cười rồi giải vây cho tôi. Con gái, sao không mời bạn trai vào nhà đi con? Dạ con biết rồi. Tôi nắm tay anh bước lại ghế, anh đặt giỏ quà lên bàn rồi lên tiếng. Cháu và Mai mới đi Đà Lạt về, có mua ít bánh mứt, biếu hai bác. Quà cáp làm gì, người một nhà đến nơi rồi. Thật ra ta và ông cháu cũng là chỗ quen biết, và ngày trước ba cháu là bạn thân của ta. Bác biết ba cháu? Ta chẳng những biết, mà còn biết cả mẹ cháu. Ta và họ là bạn thân của nhau, nên ta rất sẵn lòng để con gái của mình, để cho cháu bảo vệ nó. Tôi rất bất ngờ nhìn về phía ba mẹ mình. Vậy là ngày ra mắt ba mẹ tôi rất suôn sẻ. Cả ba và mẹ đều rất thích anh. Một tuần trôi qua, tôi chỉ mong tôi và anh được sống hạnh phúc bình yên bên nhau. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hạnh phúc. Tình yêu trong tôi càng ngày càng lớn. Tôi không thể ngừng yêu anh được. Anh luôn bảo vệ tôi, che chở cho tôi. Ở bên anh tôi như một chú chim nhỏ vậy. Chiều hôm đó, tôi và anh đang đi xem phim, rồi cùng nhau tản bộ. Tại sao em có linh cảm chuyện gì đó sắp đến với em và anh nhỉ? Anh đang đi cùng tôi bỗng khựng lại. Thật sự thì cái linh cảm đó ngày nào anh cũng có. Anh sẽ tuyển thêm thư ký để phụ giúp em một phần nào đó trong công việc. Không sao đâu, anh đừng tuyển thêm ai. Với lại em không muốn có thêm một người phụ nữ nào làm thư ký cho anh cả. Chúng ta về đi. Em cứ nhìn tôi như thế, tôi sợ em làm bậy với tôi ngoài đường. Đúng là đồ xấu xa. Tôi và anh cùng nắm tay nhau đi về. Về đến nhà, bước vào nhà, thấy một đôi giày cao gót màu đỏ được đặt ở kệ giày, mà giày của tôi không có màu đỏ này. Tôi liền quay qua nói với anh. Anh có em gái hay chị gái à? Đây không phải là giày của em. Em đi theo tôi, đừng vào nhà. Tại sao? Hay là mẹ anh về? Em nghe tôi nói, dù có chuyện gì em phải tin tôi. Tôi chỉ yêu mình em nghe rõ chứ? Nhưng có chuyện gì à? Em nói đi. Em tin anh. Bà quản gia lúc này bước ra chào anh. Bà chào tôi rồi lên tiếng. Cậu chủ, cô Lan Anh về tìm cậu. Tôi biết rồi. Anh nắm tay tôi bước vào nhà. Đập vào mắt của tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Vừa nhìn thấy anh, Lan Anh đứng dậy, nắm lấy tay cậu bé rồi lên tiếng. Hữu An à, ba về rồi đấy con. Cậu bé ngây thơ đáp lại. Ba! Trái tim của tôi đau nhói, tôi không tin vào những lời mà tôi vừa nghe từ hai người bọn họ. Chuyện này là sao hả anh? Anh Mai,